Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 760. Trong vòng trăm năm, ta lấy đầu ngươi. Lì Anna cùng áo cổ đa đối chọi gay gắt, không bên nào yếu thế, hình như bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến. Hai người đều là chư hầu của Thiên Niết Thần Quốc, ngày thường cũng đều tranh đấu với nhau. Lì Anna vừa trở thành chư hầu không bao lâu, lại đem áo cổ đa đè xuống thành người có thực lực và thế lực mạnh nhất trong các chư hầu. Điều này làm cho áo cổ đa cảm thấy bất mãn. Hôm nay, Lì Anna nhúc tay vào chuyện của hắn, trợ giúp một tên tiểu tử không hề có danh tiếng. Ở trong mắt của áo cổ đa, đây là trắng trợn khiêu khích. Bằng thân phận cùng địa vị của hắn thì tuyệt đối không thể bị khiêu khích được, bởi vậy hắn đúng là phẫn nộ rồi, phải thông qua Lì Anna để làm cho tất cả mọi người biết rõ áo cổ đa hắn mới là kẻ đứng đầu trong các chư hầu của Thiên Niết Thần Quốc. Hai người này đối chọi nhau làm cho rất nhiều người đều im lặng. Mặc dù là Tạp Tu An, La Thiết Tư Đạt cùng Đạt Lặng cũng tạm thời bình tĩnh lại, im lặng nhìn, không khuyên giải, cũng không tăng thêm mâu thuẫn, tựa như cũng muốn nhìn xem thử, rốt cuộc ai lợi hại hơn một chút. Trong mọi người ở đây, người duy nhất có thể ngăn cản chỉ có Thân Vương Độ Thiên Nhạc, nhưng cảnh giới của hắn hơi thấp, Thần Vương Tam Trọng Thiên Tu Vi, ở thời điểm hai người kia đối chọi gay gắt, không thể không tạm thời tránh xa, tránh bị liên lụy. Thạch Nham cả người đau nhức, vẻ mặt tối tăm nhìn phía dưới, trong mắt tràn đầy thù hận. Ở trước mắt bao người, hắn bị áo cổ đa nhốt lại, bị gán cho một cái tội danh lạ lùng, thiếu chút nữa sẽ không thể sống được. Vô cùng nhục nhã. Từ khi ở Thần An Đại Lục bộc lộ tài năng tới nay, hắn vẫn chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy. Sự phẫn nộ trong lòng quả thực là khó mà nói lên lời được. Hắn biết bằng cảnh giới bây giờ của hắn, rất khó để chống lại áo cổ đa, không cách nào trả thù ngay được. Thời gian mà hắn đến liệt diễm tinh vực vẫn là quá ngắn, chưa chân chính hóa vào mảnh tinh vực này, không có thế lực chống đỡ, cảnh giới cũng quá thấp, ngay cả quyền phát môn cũng không có. Yên lặng nhìn bên dưới, ánh mắt hắn dần cứng rắn lên, cảm thấy nhiệt huyết đã bị kích phát tràn đầy. Hắn cần có thời gian. Hắn tin tưởng chắc chắn chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian để phát triển, một ngày kia, hắn muốn cho tất cả những ai từng coi thường hắn run rẩy, làm cho áo cổ đa phải trả một cái giá thật lớn vì hành động ngày hôm nay, làm cho hắn phải hối hận cả đời. Ngay lúc bầu không khí hết sức căng thẳng, lúc nào cũng có thể khai chiến, thì Thân Vương Độ Thiên Nhạc đột nhiên hét to lên. Chờ một chút. Mọi người không khỏi nhìn về phía hắn, Nazca, Lì Anna cùng áo cổ đa đang chuẩn bị giao chiến cũng đều tạm dừng lại, nhíu mày nhìn về phía hắn chờ hắn nói chuyện. Bệ hạ có lệnh, không được tranh đấu. Độ Thiên Nhạc cầm trong tay một viên kỳ lạ kim loại, không phải vàng cũng không phải bạc, được khắc thành hình của một vương miện có màu máu. Hắn vuốt vương miện kia, duỗi ngón tay chỉ một chút. Một cỗ linh hồn dao động kỳ diệu từ trong vương miện kia tràn ra, chia làm hai cổ, đồng thời bắn về phía áo cổ đa cùng Lì Anna. Hai người này đang đối chọi gay gắt, bỗng đồng thời im lặng, hơi hít mắt lại, hình như đang nghe dao động linh hồn kia nhắc nhở. Không bao lâu sau, linh hồn dao động từ trong vương miện trong tay Độ Thiên Nhạc truyền ra cũng dần biến mất. Cũng đúng lúc này, Lì Anna cùng áo cổ đa đều đứng thẳng người, chợt liếc mắt một cái, đồng thời hừ lạnh một tiếng. Độ Thiên Nhạc cười hắc hắc, ngũ đại chư hầu đã tập trung đủ, cực đạo luyện ngục tràng thí luyện có thể bắt đầu rồi. Hắn bỗng nhiên dương giọng kêu to, vương miện trong tay bị hắn ném lên trời, một lực lượng kỳ diệu phóng về phía luyện ngục lệnh bài bên hông của tất cả mọi võ giả dự thi ở chung quanh. Cùng lúc đó, ở trong từng ngọn núi có hình yêu ma rùa quái ở xung quanh, đột nhiên bắn ra từng đoàn hào quang. Bên trong mỗi một đoàn hào quang đều nhốt một gã tử tù cực kỳ hung ác, những tên tử tù này bị hào quang bao lấy, không thể khống chế bay về phía xa xa. Thạch Nham tính toán sơ sơ, phát hiện số tử tù bay ra ít nhất cũng có hơn 200 người, cảnh giới không giống nhau, kém nhất cũng là thần vương nhất trọng thiên, trong đó còn có một số kẻ đạt tới cảnh giới thần vương tam trọng thiên đều bị lực lượng nào đó lôi kéo về phía cực đạo luyện ngục tràng. Luyện ngục lệnh bài bên hông hắn truyền ra dao động kỳ diệu, hình như có phong ấn nào đó được cởi bỏ. Những người có được luyện ngục lệnh bài có thể đi vào dự thi rồi. Luyện ngục lệnh bài bên hông các ngươi là chìa khóa để đi vào. Một khi tiến vào cực đạo luyện ngục chẳng thời gian chưa kết thúc thì các ngươi không thể đi ra được. Đồ Thiên Nhạc ngửa đầu chậm rãi giải thích, ở trong cực đạo luyện ngục chàng không có quy tắc, các ngươi có thể giết bất cứ kẻ nào, tù phạm, người tham dự, thậm chí đồng bọn của các ngươi cũng có thể giết. Người giết được nhiều người nhất sẽ được bệ hạ gặp mặt, sẽ được bệ hạ ban thưởng. Ở bên trong luyện ngục lệnh bài nằm bên hông các ngươi có thể cảm ứng sinh mệnh lực lượng. Ở trong đó các ngươi có thể cảm thấy được vị trí của con mồi cũng như cảnh giới cao thấp, các ngươi tự lượng sức mà làm. Ngay cả Lý An Na cùng Áo Cổ Đa đều không có nói một lời nào, im lặng nghe Độ Thiên Kỳ giảng giải. Cũng không biết Độ Thiên Kỳ dùng linh hồn nói gì với bọn họ, mà làm cho hai người vốn dương cung bạc kiếm đều lặng lẽ làm việc, cái gì cũng không nói nữa. Giống như chuyện Lý An Na hỏi tội Áo Cách Lạc Tư, Áo Cổ Đa hãm hại Thạch Năm, hình như chưa từng xảy ra, đều tan thành mây khói. La Thiết Tư đặt cùng Tạp Tu An Đạt Lạc đã phân phó cho người dưới trướng, làm cho những kẻ dự thi cần lưu ý cái gì. Thạch Nham chú ý quan sát, phát hiện ở bên hông của Đạt Mông cũng có một khối luyện ngục lệnh bài, hiển nhiên hắn cũng là người tham dự. Hắn là con của Đạt Lạc, Đạt Lạc vốn có hai cây danh ngạch, ngay từ đầu hắn muốn giao chúng cho hai tên võ giả xuất chúng dưới trướng, còn Đạt Mông thì hắn có tính toán khác, muốn lấy một danh ngạch từ Tử Diệu. Sau khi thất bại, vốn cực kỳ yêu thương con trai như Đạt Lạc, không có biện pháp nào, chỉ có để cho một tên thủ hạ giao ra luyện ngục lệnh bài, làm cho Đạt Mông có thể dự thi ở trong cực đạo luyện ngục tràng rèn luyện chính mình. Trừ bỏ Đạt Mông thì Áo Cách Lạp Tư cũng sống vậy, bên hông của hắn cũng có một tấm luyện ngục lệnh bài. Tấm luyện ngục lệnh bài này là do cậu hắn là Áo Cổ Đa cho. Áo Cổ Đa có ba cái danh ngạch, cho hắn một cái, bởi vì danh ngạch của hắn đã bị Tử Diệu tặng cho Thạch Nham. Ngũ đại chư hầu, trong đó Lý An Na cùng Áo Cổ Đa có công lao lớn nhất, có được ba danh ngạch. Tam đại chư hầu còn lại, một người có hai danh ngạch, Tử Diệu có một danh ngạch, số người tham gia cực đạo luyện ngục tràng tổng cộng là 13 người. Lúc này, một đám người dự thi cầm trong tay luyện ngục lệnh bài đã bắt đầu hoạt động. Vẻ mặt Lý An Na lạnh như băng, nàng cùng ba tên võ giả dưới trướng thấp giọng trao đổi, đôi mắt màu xanh thẫm đầy sát khí thường thường nhìn về phía Áo Cổ Đa cùng người dự thi bên cạnh hắn, thường nhìn chằm chằm về phía Áo Cách Lạp Tư. Hình như nàng đang ra lệnh cho kẻ dưới tay, bảo bọn họ ở trong cực đạo luyện ngục chẳng tìm cách giết chết Áo Cách Lạc Tư cùng hai tên võ giả kia của Áo Cổ Đa. Đồng dạng, Áo Cổ Đa cũng nghe răng cười hắc hắc, đối mặt với nàng mà không hề yếu thế. Rất hiển nhiên, hắn cùng Lý An Na có chung tính toán, đều chuẩn bị ở trong cực đạo luyện ngục chàng quyết tranh đấu hơn thua một lần. Thạch Nhâm, đi thôi. Thiết Mục cười lớn một tiếng, từ bên cạnh Tạp Tu An rời đi, cùng A Lan một chỗ đi tới, hướng hắn vẫy vẫy tay. Thạch Nham nhích miệng cười nhạt một tiếng, đi đến bên cạnh Thiết Mục cùng A Lan, nhưng lại không hề vội vã rời đi. Ngược lại, hắn ngừng lại, nhìn về phía Áo Cổ Đa ở xa xa bên kia, nhìn về phía Áo Cách Lạc Tư, suy nghĩ một chút, đột nhiên bình tĩnh nói: Áo Cổ Đa đại nhân, sự sỉ nhục hôm nay, ngày sau ta nhất định trả lại gấp 10. Áo Cổ Đa khinh thường cười một tiếng mỉa mai: bằng ngươi, ngươi nghĩ người là cái gì? Hắc hắc, ngươi căn bản không có khả năng còn sống để rời khỏi cực đạo luyện ngục chẳng. vẻ mặt Thạch Nham bình tĩnh cũng không tức giận, giơ tay chỉ lên trời, lạnh nhạt nói: ta Thạch Nham xin thề trong vòng 100 năm chắc chắn sẽ lấy đầu của áo cổ đa ngươi, nếu không làm được Thạch Nham ta ở trong vòng 100 năm tự sát tại chỗ. Sắc mặt mọi người đều chấn động, đều không thể tin được nhìn về phía hắn, trong ánh mắt đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Một cái võ giả chân thần cảnh, nếu muốn đột phá đến thần vương cảnh, thời gian 100 năm có vẻ còn ngắn ngủi, bước vào nguyên thần cảnh, rất nhiều người cả đời đều khó có khả năng, mà áo cổ đa, hình như còn là cường giả có tu vi nguyên thần cảnh nhị trọng thiên, Thạch Nham thể như vậy, chẳng lẽ là đầu óc choáng váng rồi. Áo cổ đa cười như điên: tốt, bản thân ta muốn xem, ngươi có thể sống qua 100 năm hay không. Ha ha ha. Thạch Nham không bị ảnh hưởng, không coi ai ra gì, chỉ về phái áo cách lạc tư, nói: trong cực đạo luyện ngục tràng, ta sẽ lấy đi tính mạng của ngươi, nếu như ngươi dám tiến vào mà nói. Mọi người lại khiếp sợ, nhìn về phía hắn như nhìn một kẻ ngu. Hắn chỉ có tu vi chân thần cảnh, ở bên trong người dự thi, hắn là người có cảnh giới thấp nhất, mà áo cách lạc tư lại là thần vương nhị trọng thiên, nổi tiếng khắp liệt diễm tinh vực, là một cường giả trẻ tuổi. Hôm nay ở trước mặt ngũ đại chư hầu cùng thân vương độ thiên nhạc, ở trước mặt rất đông võ giả, hắn lại nói sẽ giết chết áo cách lạc tư ở trong cực đạo luyện ngục chẳng, đây là chọc cười người khác sao? Trong vòng 100 năm giết áo cổ đa trong cực đạo luyện ngục chàng, giết chết áo cách lạc tư, hắn điên cường cùng kiêu ngạo, làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngây dại, cả đám đều tỏ ra quái dị nhìn về phía hắn, cảm thấy chắc hắn đã điên rồi, cảm thấy chuyện này cực kỳ buồn cười. Nhưng mọi người lại cười không nổi, vẻ mặt Thạch Nham vô cùng nghiêm túc, rõ ràng không phải nói giỡn, tuy rằng trên người hắn không có dao động cùng khí tức gì mạnh mẽ, nhưng hắn làm cho người ta cảm thấy bất thường. Ta sẽ ở bên trong chờ ngươi. Ánh mắt áo cách lạc tư lạnh lùng cười hắc hắc, nếu muốn cứ tìm ta. Áo cổ đa đại nhân, mời ngươi bớt đau buồn trước, đi chuẩn bị cho cháu trai ngươi một cái quan tài tốt đi. Thạch Nham cười lớn chợt ngẩng đầu bước đi, lướt qua A Lan cùng Thiết Mục đang kinh ngạc đến ngây người, bay về phía cực đạo luyện ngục tràng. Vẻ mặt áo cổ đa xanh mét, hai tròng mắt toát lửa giận ngút trời, cười lạnh không ngừng: áo cách lạc tư, nếu như ngươi ở trong cực đạo luyện ngục tràng, không thể đem tiểu tử kia tra tấn đến chết cho ta, ta thì ta không có cháu trai như ngươi. Cậu yên tâm, ta sẽ cho hắn cảm nhận tất cả thống khổ trên thế gian, ta sẽ đem cảnh tượng trước khi hắn chết in vào huyễn thạch để cho cậu xem thật kỹ. Vẻ mặt áo cách lạc tư thoải mái nhàn nhã, mỉm cười, tự tin trả lời: đi thôi, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Áo cổ đa phất tay. Áo cách lạc tư cùng hai gã võ giả bên cạnh hắn chợt khom người, hướng về phương hướng của Thạch Nham bay đi. Áo cổ đa, dám cùng ta cá cược không? Đột nhiên, Lý An Na nói chuyện: ta dùng một viên kim sinh mệnh chi tinh của ta cá cược với ngươi, ta cá là cháu trai của ngươi sẽ chết, Thạch Nham sẽ sống. Tạp Tu An, Đạt Lạc, La Thiết Tư Đặc cùng Độ Thiên Nhạc đều ngây dại, không thể tin được nhìn về phía nữ nhân nổi tiếng hung ác kia, làm như thế nào cũng không đoán được tại sao nàng lại coi trọng Thạch Nham. Đừng nói là chỉ là muốn hơn thua với áo cổ đa. Nhưng cho dù là vậy, nếu tổn hao một viên kim sinh mệnh chi tinh làm cái giá, cũng quá điên cuồng đi. Ta cá với ngươi, vẻ mặt áo cổ đa dữ tợn chợt quát lên. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 761. Đột bước ra đi. Thạch Nham cũng không biết rằng Phỉ An Na đem hắn và áo cổ đa ném vào một canh bạc lớn, tiền đặt cược là một khỏa sinh mệnh chi tinh, đúng là hiếm thấy. Từ sau khi rời khỏi đỉnh Sơn Loan, hắn hóa thành một chấm sao theo luyện ngu lệnh bài hướng dẫn, hướng tới cực đạo luyện ngục tràng. Sau lưng hắn là A-lan thiết mục cũng đang nhanh chóng đuổi kịp hắn, cả bái đều hướng theo với con mắt kinh ngạc. Rồi rất nhanh thần vương nhị trọng thiên A-lan cùng thiết mục đã từ phía sau vọt lên bằng hắn, rồi cả hai cùng hắn sóng vai chạy như bay. Tiểu tử ngươi điên rồi sao? Cảnh giới của áo cách lạp tư là thần vương nhị trọng thiên, cho dù là hai chúng ta cũng khó mà xử lý được hắn, ngươi mới chân thần cảnh. Thiết mục nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt đầy cổ quái. Ngươi cho dù là muốn xả hận cũng không nên chọn nhanh như vậy. Cái này không phải muốn cho áo cách lạp tư ở cực đạo luyện ngục tràng đối phó với ngươi sao? Thạch Nham nhíu nhíu mày, trầm giọng nói. Ta tin rằng ta ở trong cực đạo luyện ngục tràng có thể khiến cho áo cách lạp tư không sống nổi mà rời khỏi đó. Hắn có tự tin của hắn. Cả trăm năm nay hắn đè đầu cưới cổ người khác, ngươi thật nghĩ quá xa xôi đấy. A-lan chập lưới lại làm kỳ lạ, lắc đầu nói. Đừng nói là ngươi, ở thiên niết thần quốc chúng ta trừ bệ hạ ra thì không ai dám phát biểu những lời to tác như thế này. Cho dù là Lị An-na đại nhân sợ là cũng không cả gan nói giả điều này. Đây mới là điều làm cho A-lan không dám tin. Áo cổ đa là một trong ngũ đại chư hầu trong thần quốc, chỉ dưới một người nhưng trên cả vạn người, sức mạnh và thế lực đều vô cùng hùng hậu, tay chân dưới trướng hắn là vô để. Có thể đạt tới tu vi của áo cổ đa, không có người hỗ trợ thì đừng có mơ mà đánh bại áo cổ đa, nói gì đến giết hắn. Những kẻ mạnh ở nguyên thần cảnh, mỗi một người đều có thủ đoạn tự bảo vệ mình, dù là không địch nổi đi nữa thì muốn rời khỏi cũng chẳng có gì là khó. Áo cổ đa vẫn là một kẻ mạnh trong cảnh giới nguyên thần nhị trọng thiên, thật sự muốn giết hắn, trừ khi đối phương đạt được cảnh giới nguyên thần tam trọng thiên, phải cao hơn một cảnh giới mới có thể thành công. Một thần quốc to như vậy, cảnh giới nguyên thần tam trọng thiên chỉ có bệ hạ độ thiên kỵ là người đạt tới. Trong cả liệt diễm tinh vực, những nhân vật khủng bố đạt được cảnh giới nguyên thần tam trọng thiên cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bất cứ ai trong số họ cũng đều là nhân vật hùng bá một phương, hoặc là ẩm ẩm mình nhiều năm không lộ diện, không biết còn nhân vật nào khủng bố hơn hiện còn sống không. So với những người đó thì chân thần cảnh như Nham Nham thì cũng như một con kiến mà thôi. Tại thương không phía trước còn ẩn chứa không biết bao nhiêu nguy hiểm. Hắn nói thẳng là trong vòng trăm năm sẽ đánh bại được cổ đa. Khát vọng này không phải là cuồng vọng thì cũng là chẳng hiểu biết gì. Bởi vậy bất luận là A-lan xem trọng Thạch Nham như thế nào cũng không tin vào những lời mà hắn nói ra. Chỉ là khi hắn nói bừa bãi bị cổ đa chỉ trích làm hắn tức ý, hắn mới nói ra những lời thiếu hiểu biết như vậy. Thiết mục nghe được A-lan nói như vậy thì vẻ mặt cũng nửa khóc nửa cười. Hắn tuy rằng không có nói gì châm chọc nhưng nhìn thần thái với sắc mặt của hắn cũng đủ biết trong lòng hắn nghĩ gì. Thật ra hoàn toàn giống với A-lan, hắn cũng không tin tưởng Thạch Nham có thể thực hiện lời thề đó. Thạch Nham không hề giải thích gì, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên tiếp tục đẩy nhanh tốc độ chạy về hướng cực đạo luyện ngục tràng. Từng đoàn người một bị nhốt làm tử tù, rồi bị một sức mạnh nào đó dẫn dụ từ từ vào trong cực đạo luyện ngục tràng. Bên cạnh Thạch Nham, A-lan và Thiết Mục thỉnh thoảng lại thấy một tia sáng lung linh xẹt qua bắn về phía xa xa của luyện ngục tinh. Cực đạo luyện ngục tràng rất rộng, chiếm một nửa diện tích luyện ngục tinh, trong đó có núi non, hồ nước, rừng rậm rộng lớn, ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Thông qua A-lan và Thiết Mục, Thạch Nham biết được rằng trong cực đạo luyện ngục tràng còn có người tạo ra cấm chế, kết giới, trận pháp. Nghe nói cực đạo luyện ngục tràng chính là một trận pháp thiên nhiên kỳ diệu, do tạo hóa sinh ra, sau đó có bàn tay còn người tác động vào, có thể nói là khu vực nguy hiểm nhất thiên niết thần quốc. Cho dù là không có đấu tranh, không có những kẻ hung ác, côn đồ, võ giả như liệt diễm tinh nhưng cũng rất khó xâm nhập vào đó, phải cẩn thận ứng phó tránh gây ra nguy hiểm. Ở đó có rất nhiều khu vực kinh khủng, còn đáng sợ hơn cả ngoài hắc ám băng vực. Nhưng mà nơi nguy hiểm thường là nơi ẩn chứa những cơ duyên bất ngờ, cực đạo luyện mục tràng cơ y như vậy. Luyện mục lệnh bài trong tay đột nhiên lóe sáng, rồi trong đó có một khe hở màu xám hiện ra, hắn biên thành một tia sáng chui vào bên trong đó như nhanh như chớp. Xuất hiện trở lại, linh hồn tế thai chấn động mạnh, ánh mắt hắn lộ rõ sự kinh ngạc, khóe miệng lộ rõ sự vui mừng. Ở trong đó hắn không hề dùng tới chút năng lượng nào, không có đi tìm hiểu không gian tinh thần, sinh tử áo nghĩa, cũng không biết vì sao lại không thấy được ánh mặt trời, hắn lại trở nên vô cùng mẫn cảm với lực lượng áo nghĩa. Dường như trong cực đạo luyện ngục tràng ẩn chứa rất nhiều điều mà mắt thường không thể nhìn thấy, ngay cả linh hồn cũng không cảm giác được sức mạnh thần bí trong cái không gian mà sức mạnh cứ vần quanh ấy đều có thể nhận thức được một cách sâu sắc lực lượng áo nghĩa. Nín thở định thần rồi đem linh hồn chìm vào lực lượng áo nghĩa theo hơi bản năng, bỗng nhiên phát hiện trong linh hồn tế thai ba loại lực lượng áo nghĩa đang tuôn ra những làn sóng dao động kỳ diệu. Dao động đó như cộng hưởng với sức mạnh của cực đạo luyện ngục sơ tràng, chỉ một lát hắn đã cảm giác được sinh tử, không gian áo nơ, gơ, hơ, a, y cứ liên tục như vậy làm hắn bị vô số lực lượng của không gian làm cho có cảm giác méo mó. Quan niệm về sinh tử, không có linh hồn dẫn đường, chủ động tràn ra từ thân thể hắn. Trong khoảnh khắc, hắn giống như quay trở về nhật tinh bảo toái tràng, lấy sinh tử áo nghĩa làm cơ, hơn o t u v q q diệu khôi phục lại như lúc ban đầu. Nơi đây không thấy mặt trời mặt trắng cũng như trời sao, cả bầu trời chỉ một màu xám xịt, nhưng mà tinh thần võ hồn lại mở ra một cách kỳ diệu. Tập trung cảm nhận, đưa linh hồn đưa vào trong tinh thần võ hồn, hắn giống như đang ngao du trong biển sao mênh mông. Hắn có thể cảm thấy được quỹ đạo hoạt động của các vì sao. Tại vùng đất kỳ diệu này, hắn chẳng muốn làm gì, chỉ nhắm mắt lại để cảm nhận và ngộ ra. Hắn liền phát hiện hắn đã tiếp cận được áo nghĩa căn bản, phảng phất như thấy rõ được sự thay đổi đầy huyền diệu của trời đất. Nếu như có thể tính tâm thể một sẽ có ích rất lớn cho cảnh giới sau này của hắn. Vụt! Hai bóng người bỗng nhiên rơi xuống bên bốn anh hắn, Thạch Nham quay đầu lại thì phát hiện ra người tới chính là A-Lan với Thiết Mục. Hai người này là người của Tạp Tu An, đứng bên cạnh hắn với vẻ mặt say mê, cũng nhắm mắt từ từ cảm nhận và lĩnh hội. Cảm tạ Tạp Tu An đại nhân đã cho ta thêm hai vị trí, ha ha, nếu lần này có thể còn sông mà thoát khỏi cực đạo luyện ngục tràng, ta nghĩ ta nhất định có thể đạt tới cảnh giới thân vương tam trọng thiên. Ngươi mơ à? A-Lan hừ nhẹ một tiếng. Ngươi có biết rằng cực đạo luyện ngục tràng cứ cách 50 năm mới mở ra một lần không? Mỗi lần mở ra chỉ trong vòng 3 năm, trong 3 năm đó thần quốc tiêu hao bao nhiêu vật tư ngươi biết không? Ừ... Thiết Mục không hiểu có chuyện gì. Thạch Nham cũng hơi sửng sốt, tạm thời dừng cảm nhận rồi nhìn về phía A-Lan. Nghe nói cực đạo luyện ngục tràng này chính là một trận pháp vô cùng thần bí, có sức mạnh xoay chuyển trời đất, nhưng muốn duy trì như thế này thì cần phải có rất nhiều năng lượng và vật tư. Dù sao ta cũng nghe nói mỗi một năm thì chỉ thần tinh đều đã phải hao tốn gần vạn, mà đó còn phải là thần tinh trung phẩm trở lên. Ngoài ra còn cần các loại nguyên liệu khác, có rất nhiều nguyên liệu đều thuộc dạng hiểm thấy, chỉ có thần phạt chi địa mới có. A-Lan dừng lại một lát, bỗng nhiên nói: lúc đại nhân tới đây, ngươi cũng thấy có người mang theo lượng lớn vật tư, ngươi cho là những vật tư này được đưa đến nơi nào? Nói cho ngươi biết, cuối cùng đều tiêu hao tại cực đạo luyện ngục tràng. Nghe thây thê, Thạch Nham cũng hoảng sợ. Hắn lập tức nghĩ đến con thuyền chiến hạm của Lì Anna, chiến hạm có chở một lượng vật tư khổng lồ, T-I-A-S-Q-Q-N, là vận chuyển để duy trì cực đạo lơ U-I-E ngục tràng. Mỗi một năm thần tinh đều phải tiêu hao cả vạn khối, còn có các loại vật hiếm có nữa. Để đại trận này duy trì được trong 3 năm thì phải tiêu hao bao nhiêu bảo vật? hèn gì danh ngạch tiến vào cực đạo luyện ngục chàng lại ít như vậy, đến ngay cả Đạt Lạc cũng chỉ có 2 danh ngạch, mà cao quý như Tử Diệu cũng chỉ có 1 danh ngạch. Đột nhiên hắn đối với Tử Diệu cảm thấy thật lòng cảm kích vì nàng đã cho mình một cơ hội. Danh ngạch của hắn là đoạt được từ tay của Áo Cách Lạp Tư, giá trị một cái luyện ngục lệnh bài có lẽ còn quý hơn nhiều so với một con thuyền tử tinh chiến hạm. Thạch Nham, ngươi đi cùng chúng ta hay muốn một mình hành động? A Lan giảng giải lại một lần, hắn suy nghĩ ngơ ngẩn một rồi do dự một chút mới nói. Cảnh giới của ngươi thấp quá, chỉ có một mình ở cực đạo luyện ngục tràng, nguy hiểm luôn rình rập. Nếu chúng ta đi cùng thì nhiều ít cũng có thể phối hợp chặt chẽ, trong khoảng thời gian ngắn nữa Áo Cách Lạp Tư sẽ đối phó với ngươi, sẽ rất khó khăn cho ngươi đó. A Lan tỏ ra có chút ý tốt. Thiết Mục cũng nhích mép cười, đúng, 3 người chúng ta một chỗ, ở chỗ này trừ những tên cường giả kẻ hung ác, côn đồ dưới trướng chư hầu ra thì không ai dám đụng đến chúng ta cũng sẽ từ từ vây hãm chúng, thấy sao? A Lan cùng Thiết Mục cùng ở trong phòng trọng lực từng có một khoảng thời gian ngắn giao lưu với hắn để hiểu về Mio. Hai kẻ này hình như cũng từng bị Tạp Tu An sai bảo, cho nên cũng muốn bảo vệ hắn một khoảng thời gian. Nhưng Thạch Nham không hề cảm kích, hắn cười lạnh nhạt, hơi cúi người xuống. Ý tốt của hai vị tại hạ xin ghi nhận, ta đến cực đạo luyện ngục chàng là vì muốn rèn luyện chính mình. Cùng một chỗ với các ngươi, khi gặp nguy hiểm đều bị các ngươi đẩy sang một bên, như thế thì ta không thể tôi luyện bản thân được. Nên thôi chúng ta tạm biệt đi, các ngươi không cần lo lắng, ta tự có cách bảo vệ mình. Ngươi có chắc không? Thiết Mục có chút lo lắng. Áo Cách Lạp Tư một lòng muốn giết ngươi, hắn còn không phải chỉ có một người, hai tên dưới trướng Áo Cổ Đa cũng không phải người tốt. Ba tên đó ở cực đạo luyện ngục chàng thì không có nhiều người dám động vào đâu. Ngươi đúng là muốn tẩy mạnh hả? A Lan nhíu mày, hừ một tiếng. Thạch Nham cười cười, chắp tay thi lễ, không nói thêm gì nữa, lập tức chuyển hướng, một mình rời khỏi. Trong khe hở giữa hai ngọn núi chợt lóe lên một tia sáng rồi nhanh chóng vụt biến mất, chỉ trong chốc lát công phu đã hoàn toàn biến mất. Sát Thần. Tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 762, khiêu chiến. Trong cực đạo luyện ngục tràng, A Lan cùng Thiết Mục cao mày, nhìn về phía Thạch Nham rời đi, cả hai im lặng một hồi lâu. Đại nhân yêu cầu chúng ta để ý hắn. Xem trên người hắn rốt cuộc có cái gì thần bí, xem ra đại nhân đã tính sai rồi. A Lan im lặng hồi lâu, rồi với vẻ mặt khác thường nói. Đại nhân vốn tưởng rằng hắn sẽ đi cùng với chúng ta, nhưng đại nhân xem thường ngạo khí của hắn, có lẽ thái độ ấy của hắn là không biết nên chẳng sợ. Ngươi nói có phải hắn biết ý đồ của chúng ta cho nên mới không muốn cùng phe với chúng ta không? Thiết Mục hỏi. A Lan lắc lắc đầu. Ta không biết, nhưng ta khẳng định người này không hề đơn giản, hắn chắc chắn có rất nhiều bí mật. Bằng không, với chân thần cảnh tu vi ta dám chắc hắn không dám ương ngạnh như ý trong phòng trọng lực. Ngươi cũng biết rồi đấy. Ánh mắt Thiết Mục ánh lên. Không sai, hắn thực sự không đơn giản. Ta chưa từng thấy một võ giả nào lại có một thần hình vạm vỡ như vậy. Nếu hắn có thể nhanh chóng đột phá lơ e, nơ tê, hơ a, nơ vương cảnh thì với nền tảng hiện có của hắn, nếu ngưng luyện thần thể nói không chừng Áo Cách Lạp Tư cũng sẽ phải đau đầu vì hắn. Áo Cách Lạp Tư quả thật đáng giận, nếu chúng ta đụng tới hắn cũng muốn cho hắn đẹp mặt. A Lan hừ một tiếng. Thật không biết vì sao Tử Diệu lại dung nạp hắn, hay là đã nhìn rõ đằng sau hắn có Áo Cổ Đa. Có thể thân là công chúa, cũng có B, H, U, I, E, N cần lo lắng. Tâm tư của bệ hạ không ai có hiểu được, hình như bệ hạ muốn làm cho con cái liều chết rồi chọn ra người nối nghiệp thích hợp. Có thể đem huyên để tỉ muội chèn ép, cuối cùng hiện ra tài năng thì bệ hạ mới có thể biết người đó có cho thần quốc một tương lai hưng thịnh hay không. Thiết Mục lắc lắc đầu thở dài một câu. Bệ hạ ngầm đồng ý các vương tử và công chúa tích lũy sức mạnh của mình để áp chế đối phương, cũng không biết là tốt hay xấu. Ta thấy Thạch Nham sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp. Nghe nói Độ Phong vương tử đã mất tích, dù sao Tử Diệu điện hạ cũng chỉ là nữ nhân, ở thần quốc chưa có nữ thân nào có thể thượng vị, tương lai của Tử Diệu điện hạ có thế không tốt lắm. A Lan có chút tức giận, chán ghét thói trọng nam khinh nữ của thần quốc. Chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, không lo được nhiều như thế đâu, chỉ hy vọng đại nhân có thể lựa chọn chính xác, bằng không chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Thiết Mục cười với vẻ mặt khổ sở. A Lan không nói gì nữa, hai người điều chỉnh một chút đem thần thức nhập vào luyện ngục lệnh bài, dò xét một chút rồi rời đi ngược hướng với Thạch Nham. Cực đạo luyện ngục rộng lớn vô cùng, núi non chập trùng, vô số hồ nước lớn, rừng rậm toàn cây cối loại cổ thụ. Thạch Nham ở trong một gốc cây cao gần 100 mét trong rừng, di chuyển không có mục đích, thần thức của hắn chìm vào luyện ngục lệnh bài để cảm ứng. Nghe nói cực đạo luyện ngục chính là đại trận từ xưa, ở chỗ này thần thức bị hạn chế, kể cả thần thức của hắn có không gian lực đi kèm thì cũng không thoát khỏi trói buộc, chỉ có thể cảm nhận được sinh cơ trong vòng một dặm. Luyện ngục lệnh bài đều có thể thông qua luyện ngục lệnh bài dò xét sự dao động của sinh linh xung quanh. Trong năm dặm, chỉ cần sinh mệnh từ trường dao động, luyện ngục lệnh bài đều có thể phát hiện. Cái này so với thần thức của hắn còn xa hơn, cho nên hắn lấy luyện ngục lệnh bài là bó bảo để dò xét. Đương nhiên, cái này không hề bao gồm những người tham gia khác. Người sở hữu luyện ngục lệnh bài có thể ngăn người khác dùng thần thức để dò xét mình. Nói cách khác, hắn chỉ có thể cảm nhận được tử tù, không thể cảm ứng được người cũng sở hữu luyện ngục lệnh bài như A Lan, Thiết Mục và Áo Cách Lạp Tư. Dù sao bọn họ cũng là người tham gia vào đây chủ yếu là vì muốn tu luyện cảnh giới của chính mình và đi săn những kẻ tử tù này. Thần quốc không muốn tham dự giả đánh nhau, đương nhiên cũng không cầm đoán rõ ràng, nếu gặp phải kẻ thù trong luyện ngục rồi xông vào giết nhau thì thần quốc cũng sẽ không kiểm soát. Thắng làm vua, cái này là tôn chỉ mà thần quốc hướng tới, thần quốc có thể mạnh mẽ như ngày nay cũng là bởi vì bên trong cạnh tranh tàn khốc, mỗi người đều duy trì cho mình dục vọng chiến đấu đẫm máu nên mới chống lại được Cửu Tinh Thương Hội, U Minh Phân Đình. Một giây thần thức từ đầu đến cuối ở trong luyện ngục lệnh bài cùng linh hồn hắn hình thành một sợi dây không thể nhìn thấy. Hắn đi thẳng tới, bước đi chậm rãi trong rừng mà không hề nhận thấy được động tĩnh gì của tử tù. Bị nhốt trong cực ngục luyện ngục đều là thần vương cảnh, từ nhất trọng thiên đến tam trọng thiên cả 100 người, số lượng là cực nhiêu. Nhưng cực đạo luyện ngục lại cực kỳ rộng lớn. Mấy 100 người được thả vào đó, muốn dò xét một người là điều không thể dễ dàng. Thạch Nham cũng không sốt ruột, liền đưa một lũ thần thức vào luyện ngục lệnh bài, vẫn duy trì dò xét sinh mệnh trong vòng 5 dặm, chính mình đem thần thức thả ra cho phân tán khắp nơi để cảm nhận những biến đổi xung quanh. Thần thức của hắn rất đặc thù, ẩn chứa không gian áo nghĩa, chỉ cần có dao động rất nhỏ thôi là hắn cũng cảm nhận được sâu sắc rồi. Hắn chậm rãi đi tới, trên đường hắn đã phát hiện ra ít nhất có 6 khu vực có năng lượng mỏng manh. Hắn nghe Thiết Mục, A Lan nói qua và biết được trong cực đạo luyện ngục có rất nhiều nơi nguy hiểm, nếu tử tù còn vài những người tham gia không cẩn thận, nếu xông bừa vào sẽ gặp rắc rối, thậm chí sẽ thần hồn tan nát. Bởi vậy, một khi cảm thấy được những dao động bất thường, hắn đều chủ động tránh né ra, không dám mạo hiểm. Tới trên một ngọn núi chọc, hắn tạm thời ngừng lại, ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi nhìn thẳng về phía trước. Một đồ án kỳ lạ hiện ra dưới chân hắn, đó là không ít cấm chế kết giới mà hắn nắm vững, đến từ luyện khí yếu huyết chung, hắn lính ngộ không ít cách bố trí đồ kỳ diệu, có kết giới và cấm chế mắt thường hơi khó thấy, chỉ có thần thức đặc biệt mới cảm nhận được. Hắn đem những trận đồ này bố trí ở bên cạnh ngọn núi, người ở trong đó lại bị bao phủ bởi những đám sương khói tối tăm không nhìn thấy. Nếu người bên ngoài nhìn chăm chú bên này, sẽ phát hiện nơi đây chỉ là một mảng tối tăm, không thể dùng mắt thường phát hiện chuẩn xác được. Ngồi ở đỉnh núi, hắn thẫn thờ nhìn ra xa, chỉ thấy từng tòa từng ngọn núi cao ngất trong mây, những đám mây màu xám, nâu, âm u bao phủ các khu vực, như một mảnh vải màu tối. Bóp chán một cái, linh hồn nhập thiên hỏa tế thai, hắn truyền ra ý niệm trong đầu. Ở chỗ này, linh hồn ý thức của các ngươi có bị ảnh hưởng hay không? Có. Vài loại thiên hỏa đồng thời truyền đến câu trả lời, tất cả đều nhất trí, nói rõ nơi người này đúng là có cơ, hơ, u, lơ, sơ, quy, quy, a, quy, quy, cơ thủ, có năng lượng thần bí ngăn trở linh hồn thần thức, kể cả sơ, y, mơ, y, nơ, e, y, hơ, đặc biệt như bọn họ cũng không thể nắm chuẩn xác đến hướng đi xung quanh. Nhíu nhíu đầu mày rồi hắn bỗng nhiên quát. Các ngươi tản ra cách ta 5 dặm quan sát 4 hướng cho ta muốn yên tĩnh một chút. Từng luồng thiên hỏa từ trong linh hồn tế thai phóng ra ngoài, chỉ thiên hỏa là một thủ đoạn che giấu của hắn. Vào những thời khắc quyết định có thể giúp hắn xoay đổi cuộc diện, thậm chí từ bại chuyển thắng, ngoài ra hắn có thể sử dụng nó như lính canh. Thiên hỏa cùng hắn tâm ý tương thông, một khi cảm thấy có nguy hiểm đến gần, sẽ báo tin cho linh hồn hắn, giúp hắn đề phòng trước. Từng luồng hỏa diễm thoát ra, hắn cũng dần dần bình tĩnh lại, duy trì một lũ thần thức ở trong lơ u y e quy quy nơ ngục lệnh bài, ngồi trên đỉnh núi chọc im lặng tỉnh lại rồi đem linh hồn yên lặng. Lực chú ý đặt ở lực lượng áo nghĩa tạo thành một loại cộng hưởng kỳ diệu. Thả lỏng không hề muốn suy nghĩ đến những chuyện khác. Sắc mặt hắn điềm tĩnh, nhắm mắt, khí tức toàn thân hắn dồn nén như thành một khối đá vạn năm bất động. Dần dần ngay cả sinh mệnh dao động đều biến mất. Hắn biết cảnh giới của hắn quá thấp. Với chân thần cảnh tu vi, nếu muốn giết chết áo cách lạp tư sẽ vô cùng khó khăn, nhất là áo cách lạp tư không phải chỉ có một người, sẽ rất nhanh liền gặp phải hắn, thì hắn không có chút phần thắng nào. Sở dĩ hắn dám nói ra những cuồng ngôn như thế, bởi vì hắn tin tưởng hắn có thể đạt tới thần vương chi cảnh trong một khoảng thời gian ngắn. Với thiên phú và nền tảng của hắn, một khi đạt đến thần vương cảnh, thì lực lượng áo nghĩa có thể biến thành thần chi lĩnh vực, thần thể đại thành. Hắn tin rằng thần vương nhị trọng thiên cảnh giới như áo cách lạp tư cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn có lòng tin như thế đó. Phần đông tử tù và người tham gia trong cực đạo luyện ngục đều sẽ trở thành tài nguyên giúp hắn mạnh lên ở hắn cơ hơn a. E chắn sẽ leo lên một tầm cao mới. Trong ngọn núi yên tĩnh, hắn nhắm quy, a, t, lại, nhờ vào sự kỳ diệu của cực đạo luyện ngục, hắn thả lỏng tinh thần thể nghiệm và lĩnh ngộ sự tinh túy của lực lượng áo nghĩa, không cần biết thời gian ngoài kia trôi qua như thế nào. Bên ngoài 10 dặm, có 3 người tử tu chỉ có một con mắt kề vai nhau trông chừng cảm giác từ 4 phía. Ba người đều là thần vương nhất trọng thiên cảnh giới, dường như bị trọng tội, không những bị khoét mất một mắt mà trên mặt còn bị xăm chữ nhìn rất đáng sợ. Ba bọn họ đều là hải tộc rất ít thấy, trên cổ đều có vây cá. Ba người cao gần 3 thước, mặc quần áo rách tung tóe, mắt xanh sâu, vừa âm thầm nhìn quanh 4 phía, mặt họ toát lên vẻ hung hãn. Bọn họ rất cảnh giác, biết mình sẽ là con mồi của những người tham gia, một khi đụng phải cao thủ sẽ bị đánh chết rất nhanh, sẽ trở thành công huân cho người tham gia. Bởi vậy từ trước nay bọn họ đều tránh những nơi có kẻ mạnh tới và tìm những khu vực hẻo lánh để lẩn trốn. Vô tình bọn họ đi tới khu vực của Thạch Nham mà không hề hay biết. Luyện ngục lệnh bài của Thạch Nham còn chưa truyền ra sinh mệnh dao động, thì một trong các loại thiên hỏa là âm linh dược hỏa đã phát hiện ra trước. Một ngọn lửa nhỏ màu xanh bị tán cây rậm rạp che lấy, căn bản không ai có thể phát hiện ra. Ba người nọ cũng đều không phát hiện ra có gì dị thường, còn đang hướng về phía thạch nham. Âm linh dược hỏa suy nghĩ xong liền bay về linh hồn tế thai của thạch nham. Mới tiến vào sơ y e quy quy u cảnh không bao lâu, còn chưa kịp thể ngộ nơi đây ảo diệu như thế nào, hắn bỗng tê y nơ lơ y lơ a quy quy y, vẻ mặt đầy chấn động. Cảnh giới nào ế lợi hại hơn ngươi một chút, dựa theo võ giả các ngươi phân chia có lẽ là thần vương nhất trọng thiên, nhưng đối phương có ba người ngươi chưa chắc đã nuốt nổi. Âm linh phượng hỏa đưa tin ba người. Thạch nham sửng sốt rồi do dự một lát nói: chỉ có huyết chiến mới nhanh chóng hiểu được lực lượng áo nghĩa, ba người này đến thật đúng lúc giải quyết chúng. Hắn vươn người, hít một hơi thật sâu, đưa tay chạm vào kết giới xung quanh, cấm chế biến mất không thấy, phân rõ ra một phương hướng. Hắn không vội mà chạy chậm chậm, thần thái bình tĩnh tự nhiên, trong mắt ánh lên chiến ý mãnh liệt. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 763. Trận chiến được coi trọng. Một góc luyện ngục tinh. Một cái hồ nước thật lớn, hồ nước trong suốt nhìn thấy đáy như một mặt gương trong vắt, hiện ra sáng bóng. Bên ngoài hồ nước có một ngọn núi sừng sững, ngọn núi cũng không cao lắm, chỉ khoảng 1000 mét. Trên mỗi một đỉnh núi đều thiết lập khán đài, có tỳ nữ thị vệ hầu hạ, bưng mâm trái cây rót rượu, phục vụ các thần quốc quyền quý. Lúc này Đỗ Thiên Nhạc và Lý An Na, Áo Cổ Đa, Tạp Tu An, La Thiết Tư Đặc, Đạt Lạc Ngũ Đại Chư Hầu ngồi ngay ngắn trên một đỉnh núi, trên một khán đài quý giá, thưởng thức rượu ngon món ngon. Ngũ Đại Chư Hầu đều có người hỗ trợ đứng một bên, vẻ mặt lạnh lùng, không nói câu gì, cùng Chư Hầu thưởng dụng mỹ thực. Đỗ Thiên Nhạc mỉm cười ôn hòa, cúi đầu nhìn xuống hồ nước phía dưới, trong tay hắn có một chiếc vương miện kỳ lạ chợt lóe lên, từng tia sáng phát ra bắn xuống hồ nước phía dưới. Mặt hồ nước trong vắt bị từng tia sáng chiếu vào bỗng biến hóa kỳ diệu, trong hồ nước tự nhiên hiện rõ ra một bức tranh. Hình ảnh của cực đạo luyện ngục tràng là một mặt khác của luyện ngục tinh. Liền chiều dọn trong hồ nước rộng lớn, trong đó có các dãy núi trùng điệp, suối chảy róc rách, rừng rậm rộng lớn xanh tươi đều hiện ra rõ ràng, ngay cả các bộ phận rất nhỏ cũng như vậy. Hồ nước giống như là một mặt gương lớn, đem hình ảnh của cực đạo luyện ngục tràng hiện rõ ở bơ e nơ nơ gơ o a quy quy y nơ gơ o quy quy nơ núi. Mỗi người đều có thể thấy rõ chi tiết chính đâu trong cực đạo luyện ngục tràng. Lúc này trên mặt hồ sáng như gương đã có mấy khu vực chiến đầu hung mãnh hiện ra, lấy áo cao lạp tư làm đại biểu dự thi, bắt đầu tiến hành bao vây giết tử tù. Ở giữa, áo cách lạp tư cùng hai cái võ giả của áo cổ đa ở một chỗ, ở dưới một chỗ chân núi, vẻ mặt lạnh nhạt ra tay tiêu diệt hai cái tử tù. Hai tử tù ấy đều cảnh giới là thần vương nhị trọng thiên tu vi, lúc này rõ ràng đã bị trọng thương kéo dài chút hơi tàn còn lại mà chia nhau chạy trốn. Áo cách lạp tư ung dung, ánh mắt hiện lên nụ cười dễu cợt, giống như một con sói xuất hiện đầy hung hãn, nhìn chằm chằm vào một người trong số đó. Hai trên võ giả dưới trường áo cổ đa thì lại liên thủ đối phó với một tên chạy trốn thì đều rất bình tĩnh, có vẻ là rất thoải mái. Không lâu sau, hai tên đó đuổi kịp, thủ đoạn tàn nhẫn, dùng một chùm sáng hung dữ phong tỏa hoàn toàn đường lui của những người kia, từ từ đem bọn họ ra tra tấn. Bên phía áo cách lạp tư cũng rất nhanh kết thúc cuộc đấu, hắn cho thần chi lĩnh vực huyết tán. Mọi người có thể thấy được một vòng ánh sáng trong như nước tràn ra bốn phía. Luồng sáng đó đi tới đâu thì cổ thụ cử thạch, sông ngòi nổ tung đến đấy, sức mạnh sắc bén màu vàng thổi tung tất cả, bẻ gãy nghiền nát mọi thứ, tàn sát bốn phía. Một võ giả cùng cảnh giới với hắn, bị hắn dùng thần chi lĩnh vực chèn ép, trong nháy mắt bị ánh sáng màu vàng bao quanh trói buộc, thần thể vững chắc, xuất hiện vô số tơ máu ghê rợn. Người đó phản kháng dữ dội, cũng đem thần chi lĩnh vực y triển ra để chống đỡ. Áo Cách Lạp Tư ngửa mặt lên trời kêu to, năng lượng màu vàng như một thanh kiếm sắc nhọn từ trên trời bắn xuống dưới như vũ bão. Áo Cách Lạp Tư sử dụng lực lượng áo nghĩa, năng lượng màu vàng giống như muốn nơ, gơ, hơ, y, e, quy, quy, nơ, nát tất cả, khiến cho vật chất nào va đập vào nó cũng nát vụ trên nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y. Hắn phóng ra chùm năng lượng màu vàng ầm ầm lao xuống, khiến thần chi của tên tử tù kia vỡ thành những mảnh nhỏ, máu me đầm đìa. Trong khoảnh khắc ấy, người đó trở thành một thi thể đầy máu, như bị vạn kiếm lưng trì, tình trạng vô cùng thê thảm. Áo Cách Lạp Tư lạnh nhạt, nhìn cũng không thèm nhìn những người đó mà chỉ liếc mắt một cái, còn cúi đầu cơn ra một ngụm nước miếng, lẩm bẩm một câu gì đó, chợt lói lên rồi. Cùng hai người khác tụ hợp, tiếp tục phối hợp tiêu diệt những tử tù xung quanh đó. Cũng đang chiến đấu nhưng mà ở dưới hồ, ba thanh niên mà Lị Anna phái ra trên người tràn đầy mùi máu, ánh mắt điên cuồng quan sát xung quanh, giống như mà quỷ từ địa ngục, huyết tinh sát khí phóng lên cao, những tử tù hoảng sợ tái mét mật, không biết tu luyện loại bí pháp nào, huyết tinh sát khí khắp thân người ngưng tụ thành một cự mãng màu máu, hình dáng giống rắn, ngửa mặt lên trời phun ra năng lượng dao động khủng bố. Tên nữ tử từng châm chọc thạch nhâm, hai tay thụt vào trong cổ tay áo, chậm chậm như đi dạo ở vườn hoa của nhà mình, chậm rãi đi theo huyết sắc cự mãng. Cự phong giống như yêu thú thực sự, một khi cảm thấy được dấu hiệu sinh mệnh, liền điên cuồng phóng ra huyết tinh, làm cho tử tù kinh hãi khiếp đảm, ngay cả muốn trốn cũng trốn không thoát. Không lâu sau liền có ba gã tử tù bị huyết sắc cự mãng nuốt chửng. Sau nửa canh giờ, cự mãng há mồm phun ra một khối không xương, máu thịt me me bét làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Từ trước tới giờ nữ tử này chưa hề ra tay, chỉ dựa vào huyết sắc cự mãng do huyết tinh sát khí ngưng luyện thành thì đã không ai địch nổi, làm cho một đám tử tù trở thành món điểm tâm của huyết sắc cự mãng. Người của tạp tu ăn cùng La Thiết Tư đặc tạm thời chưa gặp được kẻ địch, nơi này đã có hai đội bốn người đi qua, vài tên tử tù có cảnh giới cao thâm đã sớm tránh được, dường như biết bốn người này không dễ dây vào, nên cố gắng để không phải chạm mặt. Con trai của Đạt Lạc là Đạt Mông chỉ có tu vi chân thần đỉnh phong cảnh giới, nhưng yêu thú mà linh hồn tế thai của hắn phóng ra lại vô cùng đáng sợ. Trước nay hắn không cần ra tay, chỉ cần nhìn thấy yêu thú của hắn thì ai cũng đều bỏ chạy. Thạch Nham và chân thần đỉnh phong Đạt Mông giống nhau, trước giờ chưa phải ra tay, con đường tu vi rất thuận lợi. Trên mỗi ngọn núi bên ngoài hồ nước đều những người chăm chú quan sát tình hình chiến đấu bên trong. Đỗ Thiên Nhạc bỗng nhiên thở dài một tiếng, ánh mắt bỗng hiện lên một tia sáng lạ, tập trung nhìn về phía một khu vực hẻo lánh. Huyết sắc vương miện trong tay hắn chợt lóe sáng, hắn chừng mắt quan sát khu vực đó, bỗng nhiên nó như được phóng đại lên vô số lần, lập tức hiện lên vô cùng rõ ràng. Lì Anna, Áo Cổ Đa, Tạp Tu An, La Thiết Tư Đạt và Đạt Lạc Ngũ Đại Tư Hầu đều rất thích thú, ánh mắt ai cũng như tia chớp, bắn thẳng về phía khu vực hẻo lánh kia. Nơi đó, thân ảnh Thạch Nham hiện ra, lúc này, hắn đang từ trên ngọn núi chọc trời điên cuồng phi xuống dưới, hướng tới ba hải tộc tử tù mà âm linh vượt hỏa cảm ứng được phi đến. Ha ha, một viên sinh mệnh chi tinh thú vị, phải xem nó thế nào mới được. La Thiết Tư đặc nhích miệng vui sướng nở nụ cười, chạy một vòng quanh Lì An Na và Áo Cổ Đa. Vẻ mặt Đạt Lạc cũng chấn động, trong mắt hắn ẩn chứa khao khát, dường như hận là không thể khiến Thạch Nham chôn thân nơi đây, vĩnh viễn không đi ra khỏi cực đạo luyện ngục tràng. Tạp Tu Văn thoáng nhíu mày. Ha ha, tiểu tử đó vận khí không tốt, xem ra không cần áo cách lạp tư ra tay. Cho dù hắn vận khí tốt đi nữa thì nếu đụng phải áo cách lạp tư thì cũng ít thảm. Áo cổ đa nhận rượu của tỷ nữ bên cạnh, nhấp vài ngụm tâm trạng cực tốt. Hắn nhích miệng cười to không ngớt. Lý Anna thần sắc u ám, ánh mắt như lưới dao, thấp giọng cười lạnh nhạt. Ngươi mù hả? Kẻ chủ động ra tay là Thạch Nham mà. Không sai, không ngờ tiểu tử đó lại chủ động ra tay, còn lấy một đánh ba, đối phương lại là ba cái thần vương cảnh. Hay là hắn điên rồi? Hay là có người giúp đỡ? Đỗ Thiên Nhạc nhận lấy ly, yên lặng uống rượu, từ từ nói, ánh mắt khác thường. Hắn vốn là đồ điên, ha ha, dám can đảm nói ra cuồng ngôn là có thể giết ta trong vòng trăm năm thì không phải là người điên thì là cái gì? Áo cổ đa uống một hớp rượu rồi tiện tay vứt luôn bầu rượu đi, tạo ra một tiếng nổ vang. Hắn quát lên, trong thần quốc ai dám nói trong vòng trăm năm thì được giết ta? Ta tung hoành thiên hạ nhiều năm, loại người nào mà ta chưa từng gặp, hắn cũng chỉ là một con tép mà thôi, dám chống lại ta ư? Mẹ nó buồn cười thật. Trong lòng hắn vẫn khao khát muốn Thạch Nham chết đi, hắn không cách nào buông tha được. Ta muốn giết ngươi, không cần tới trăm năm, chỉ cần bệ hạ gật đầu, ta có thể giết ngươi. Lý Anna cười, không chút khách khí nói ra. Ngươi có thể thử xem sao? Áo cổ đa đùng đùng nổi giận, vẻ mặt dữ tợn. Ha ha, đừng tưởng rằng xếp trên ta thì sức mạnh hơn ta. Khi áo cổ đa ta trở thành chư hầu đứng đầu thì ngươi còn đang đau khổ giãy giụa vì vị cho chư hầu. Nếu không có bệ hạ chịu cấu ngươi, ngươi đã sớm chết ở trong tay ta rồi. Thật hy vọng bệ hạ đồng ý cho ta cắt đầu ngươi làm thành cái bô. Anna cười hàng khặt, sống như điên cuồng, đôi mắt hắc ám đầy hung hãn thị huyết. Các vị có thể im lặng một chút để chúng ta xem chiến đấu được không? Tạp tu ăn vò đầu bứt tóc, không nhẫn nhịn được nữa liền gào. Đỗ Thiên Nhạc cũng là khuyên bảo, các ngươi đều đã cá độ rồi, bình tĩnh một chút đi cơ. A-i, nơ, a, có thể liên quan tới một viên sinh mệnh chi tinh, ta nghĩ các ngươi cũng đều rất để ý, cả hai yên lặng chút đi đừng có làm gì cả. Hắn nói xong Lý Anna, áo cổ đa cùng hừ một tiếng, nhưng thật ra đã ngừng tranh luôn, hướng tầm mắt xuống hồ nước, nhìn về phía chân dung đang hiện hiện rõ trên mặt hồ. Lúc này Thạch Nham đã đang chống lại ba tên tử tù, ánh mắt nhìn nhau tuôn ra hết tia lửa này đến tia lửa khác. Thiên Miết Tinh. Ở chỗ sâu trong hoàng cung, một gã nam tử thân thể hùng vĩ, mặc cẩm y, ngồi trên ngai vàng hoàng đế, nhìn về phía trước. Dưới chỗ hắn chỗ ngồi, Tử Diệu ngồi khoanh chân, mắt chăm chú nhìn phía trước. Trong hoàng cung xuất hiện một mặt gương sáng kỳ lạ, ở giữa gương sáng hiện ra hình ảnh của Thạch Nham và ba tên tử tù. Là hắn. Nam tử đó nhíu mày, bỗng nhiên cất tiếng, ngươi dám khẳng định hắn cùng người kia có quan hệ? Không sai, thi triển áo nghĩa giống nhau như đúc, tử vong áo nghĩa chi linh hồn tăng tràng, Tử Diệu khẳng định. Nói, tâm tính và nghị lực đều xuất chúng. Về phân tu vi nông cạn có thể từ từ tăng cao, cái quan trọng nhất của võ giả chính là tinh thần, ta muốn quan sát thật kỹ. Phụ vương sẽ không thất vọng, Tử Diệu lược nói, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Thạch Nham có thể bỗng nhiên nổi tiếng, được coi trọng. Nghe như lần này biểu hiện của hắn liên quan đến sinh tử, liên quan đến tương lai. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 764. Xé trời. Ra ngoài dự kiến của Thạch Nham, khi hắn vừa hiện thân ra, ba gã tử tù kia còn hưng phấn kích động hơn cả hắn. Ba cái hải tộc tử tù chỉ còn một con mắt, tù văn trên mặt đều bắt đầu ba văn veo, không khỏi đều cười như điên, kích động vô cùng. Ông trời chiếu cố ba huynh đệ chúng ta. Đúng, thật sự là ông trời mở mắt rồi, lần đầu tiên đụng tới thì là một tên lạc đàn, còn là một tên chỉ có tu vi chân thần cảnh. Ha ha, thật tốt quá, lần này ba huynh đệ chúng ta rốt cuộc có một người có thể chạy ra tìm đường sống rồi. Ba gã hải tộc tử tù vẻ mặt phấn chấn, vừa phát hiện hắn chỉ có tu vi chân thần cảnh đều bắt đầu chuyển động gào khóc la hét, còn không đợi Thạch Nham đứng vững lại có thể tranh thủ phóng tới như điên. Cường giả đạt tới thần vương cảnh giới đều có thể có thần chi lĩnh vực, ba người này cũng không ngoại lệ. Ba người đều là hải tộc, mà đại đại hải tộc võ giả đều tu luyện thủy chi lực lượng áo nghĩa, thần cố mi vực của bọn họ tự nhiên đều là thủy chi lực lượng áo nghĩa thuộc tính. Một khi thi triển ra, quanh thân liền truyền ra tiếng nước chảy róc rách. Ẩm ướt hơi thở lập tức tràn ngập ra xung quanh từng tầng màn nước, mắt thường có thể thấy được lượn lờ quanh người bọn họ dường như ở trong dòng nước chảy xiết, thân ảnh nhấp nhô, đem ưu thế của hải tộc thể hiện đi ra. Ừ, hải tộc giống như cá gặp thủy chi lĩnh vực dung hợp hoàn mỹ, sức bật của ba người bọn họ đều tăng giống như nước lũ cuồn cuộn trực tiếp cuốn tới. Đúng là xui xẻo, Thạch Nham giống như bị nước biển phủ kín, lực lượng bị ngăn trở, hoạt động cũng bị năng lượng của thủy lĩnh vực gây trở ngại, bó tay bó chân, khó có thể đem toàn bộ lực lượng phát ra. Bất kỳ người nào thì thần chi lĩnh vực của hắn đều sẽ mang đến cho bản thân sự trợ giúp cực lớn. Thần chi lĩnh vực khác nhau sẽ lẫn nhau mâu thuẫn ảnh hưởng. Nếu ba người tu luyện lực lượng áo nghĩa không giống nhau, nếu một khi liên thủ mà không thể phân tán ra, thì thần chi lĩnh vực sẽ tác động lẫn nhau, lực lượng sẽ tiêu giảm. Nhưng ba người này đều là hải tộc, tu luyện đều là thủy chi lực lượng áo nghĩa thần chi lĩnh vực, thuộc tính hoàn toàn giống nhau. Bởi vậy, bọn họ thi triển ra thần chi lĩnh vực chẳng những sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau, còn có thể tăng cường lẫn nhau, làm cho phạm vi bao trùm của thần chi lĩnh vực càng thêm rộng lớn. Thạch Nham giống như rơi vào vũng bùn, lực lượng tay chân đều bị suy yếu rồi, mắt thấy ba tử tù kia điên cuồng đánh sâu lại đây, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng. Hắn đánh giá sức mạnh của đối phương cùng sự ảo diệu khi thần chi lĩnh vực chồng lẫn nhau hơi thấp, vừa nhìn thấy liền ở vào thế hạ phong. Vừa nhìn thấy thần chi lĩnh vực cuồn cuộn sóng chiều lan lộn, hắn tỉnh táo lại, ánh mắt biến đổi, tất cả tạp niệm bị loại bỏ, lòng yên tĩnh giống như nước giếng, không chút sóng gợn. Linh hồn tế thai ở mi tâm đột nhiên điên cuồng xoay chuyển đứng lên, nhiều đám ngọn lửa kỳ diệu từ trong hai mắt hắn hiện ra. Một hơi thở cực kỳ nóng tê, nơ y cơ từ trong thân thể hắn phóng ra, trong nháy mắt hắn giống như bơ y, nơ cơ o, lửa hải dương bao trùm lấy, từng đoàn ngọn lửa điên cuồng bắn ra, đưa hắn bao quanh lấy. Đây là Thái Dương Nguyên Tinh Viêm Năng. Khi nhập tinh bảo toái, hắn hấp thu rất nhiều thái dương viêm lực, chỉ cần tinh thần áo nghĩa vừa động tới thái dương, ngọn lửa đang chất chứa ở trong lồng ngực sẽ gặp bị kích hoạt bắn ra trong nháy mắt. Hắn còn mượn dùng lực lượng của chu tước chân hỏa cùng địa tâm hỏa. Trong khoảnh khắc, hắn biến thành ngọn lửa quái nhân, ngọn lửa nóng bức bao trùm toàn thân, không ngừng lan tràn ra chung quanh. Thủy năng lượng mãnh liệt do thần chi lĩnh vực của ba cái tử tù phóng ra còn chưa đụng chạm cơ thể hắn, liền toát ra sương mù trắng xóa, cực kỳ nhiều nước bị lửa cháy cho bốc hơi rồi, biến thành sương mù, khuyết tán ra xung quanh, không thể lại ngưng tụ một lần nữa. Chu tước chân hỏa cùng địa tâm hỏa đều là một trong các loại thiên hỏa, trải qua vô số năm tinh lọc, đã thành ngọn lửa cực nóng, bọn họ đem lực lượng đưa vào, làm cho thái dương viêm năng của Thạch Nham trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần. Xuy xuy xuy, sương mù màu trắng dày đặc tràn ngập, trong lúc nhất thời Thạch Nham cùng ba cái tử tù đều bị bao phủ rồi, hình ảnh lập tức biến mất. Áo cổ đa lặng đi một chút, không khỏi hùng hùng hổ hổ nói: mẹ, tiểu tử này thế nhưng lại tu luyện hỏa chi lực lượng áo nghĩa, khó trách dám cùng ba tên tử tù kia chính diện giao phong, thật sự là gặp vận may rồi. hỏa chi lực lượng áo nghĩa, từ trước đến nay là khắc tinh cùng thiên địch của thủy, cơ khi lực lượng có bản năng mâu thuẫn với nhau, nếu hỏa viêm của thạch nham đầy đủ, hoàn toàn có thể đem thần chi lĩnh vực áo nghĩa áp chế. Áo cổ đa cũng không biết rõ thạch nham, bởi vậy, vừa nhìn thấy cả người hắn toát ra ngọn lửa, lập tức ngộ nhận áo nghĩa chính mà hắn tu luyện, là hỏa chi lực lượng áo nghĩa rồi. Vẻ mặt Lý Anna tỉnh táo lại, ánh mắt lại có chút khác thường, cau mày thật sâu, trong lòng đồng dạng kinh ngạc. Nàng cùng thạch nham từng có tiếp xúc, đối với bí mật của thạch nham cũng có nhận thức độc đáo. Lý Anna âm thầm cân nhắc, nếu ấm ký trên trán hắn thực sự tồn tại, vậy lực lượng áo nghĩa của hắn sẽ là như thế nào? Chẳng lẽ ta nhìn lầm rồi? Tạp Tu An cùng La Thiết Tư Đặc cũng đều theo bản năng cho rằng thạch nham tu luyện áo nghĩa chính là hỏa chi lực lượng áo nghĩa rồi, cũng đều lộ ra vẻ mặt chợt hiểu ra, thầm khen người này thực đúng là biết chọn người, chuyên môn tìm hải tộc tu luyện thủy chi áo nghĩa để chiến đấu, rõ ràng chỉ dùng để lợi dụng lực lượng áo nghĩa tương khắc, làm cho mấy hải tộc tử tù kia bị thiệt thòi lớn. Chỉ có Đạt Lạc không cho rằng như vậy, trong mọi người, hắn là người duy nhất gặp qua thạch nham thi triển linh hồn táng tràng. Hắn tin tưởng chắc chắn, người hiểu được kia loại áo nghĩa tà ác, tuyệt sẽ không đem áo nghĩa khác trở thành áo nghĩa chính. Trong lòng hắn suy nghĩ một chút, âm thầm kinh ngạc, không khỏi thêm xem trọng thạch nham. Thiên Niết Tinh Thần Quốc Đế Vương tại phía xa cũng lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn gương sáng thật lớn trước mặt, quay đầu nhìn về phía Tử Diệu công chúa. Diệu Nhi, ngươi nói áo nghĩa mà tiểu tử kia tu luyện là tử vong áo nghĩa? Tử Diệu gật gật đầu khẳng định, chợt thản nhiên cười, phụ vương, trên người tên kia có khá nhiều bí mật. Khi Nhật Tinh bảo toái từng lấy tinh thần áo nghĩa câu thông Thái Dương Nguyên Tinh, gặt hái được Thái Dương chi viêm năng. Lực lượng hiện tại của hắn đều là lần trước tích tu, không phải là tu luyện hỏa chi lơ u, v, quy quy cơ, lương áo nghĩa. Đồ Thiên Kỳ mỉm cười. Võ đạo một đường không có chừng mực, có đôi khi tu luyện quá pha tạp cũng không phải là chuyện tốt. Hy vọng tiểu tử này đã nhận T-T-I-U-V-Q-Q được điểm này. Nếu như cố chấp muốn các tu luyện nhiều loại áo nghĩa, cuối cùng chỉ trở thành kẻ vô tích sự. Phụ vương đừng lo lắng, ta nghĩ hắn biết phương hướng của hắn. Tử Diệu lại cười nói. Đồ Thiên Kỳ gật gật đầu, không nhiều lời nữa, tiếp tục xem chiến đấu trong gương sáng. Xuy xuy xuy, xương trắng dày đặc huyết tán ra, ba cái hải tộc tử tù điên cuồng tấn công, lấy thất bại mà chấm dứt. Ba cái hải tộc tử tù kia nhìn phôi đều mắng lên, thầm hô không hay ho. Vì thạch nham tu luyện áo nghĩa là hỏa chi lực lượng, ở lực lượng thiên tính tương khắc, bọn họ không thể một đòn có hiệu quả, không khỏi phẫn nộ. Thần chi lĩnh vực của ba người bao trùm tứ phía như trước, bọn họ vốn không có tính toán vận dụng toàn lực, chợt liếc mắt một cái, liền phân tán ra, xếp thành hình tam giác hướng thạch nham tới gần. Trong hơi nước trắng xóa, ba con sông dài vài trăm thước đã bị lực lượng của bọn họ dẫn dắt, ở ngoài 10 dặm ngoài xa bị bọn họ mạnh mẽ kéo lại đây. Ba nhánh sông giống như thiên hà, mang theo trọng lực của hàng tỷ tấn nước biển, chảy xiết từ phía trên rơi xuống, giống như ba chiếc roi, hung hăng quật về phía thạch nhâm. Ba người này đều là người rất cẩn thận, bọn họ đến mỗi một cái khu vực, đều đã biết trước một cách rõ ràng khu vực kia có sông ngòi hồ nước nào không, lỡ như gặp thời điểm nguy hiểm, liền mượn dùng lực lượng của con sông hồ nước đối địch. Bởi vậy, khu vực bọn họ xuất hiện trong vòng 10 dặm tất nhiên sẽ có sông ngòi hồ nước. Ba sông lớn, dài vài trăm thước, nước sông ào ào vang lên, ngưng luyện thành tấm lụa trong suốt, từ phía trên bay đi qua. Một nhóm cây cổ thụ không chịu nổi sức nặng của dòng nước đánh sâu vào, đều đột nhiên vỡ tan ra, cành lá cây khô bị nước sông hút lên, cũng thành một phần của nước sông. Một trong ba dòng sông lại giấu Diêm Hung cơ. Con sông của hắn có cố ý hấp thụ rất nhiều hòn đá. Hòn đá lăn lộn ở trong nước sông, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Thiên hà theo ba phương phóng lên, lực lượng ăn chứa trong đó cực kỳ khủng bố. Khu vực chỗ thạch nham đứng bị khổng lồ khí áp bao trùm rồi. Một loại đè ép đáng sợ. Quả mố u, v, quy, quy, quy, quy, b, sơ, hơ, u, o, nơ, phá vỡ thân thể hắn. Hắn vẫn bình tĩnh như cũ, chô na mắt không thấy một chút bối rối nào, dường như chết lặng, con ngươi hiện ra một chút ánh sáng trống sống. Đột nhiên, hai tay hắn giống như móng vuốt sắc bén, hướng tới trời. Cao trên đỉnh đâu xé manh mo cái thiên liệt. Trên trời cao, giống như bị móng vuốt khủng bố không nhìn thấy chộp lấy, bị mạnh mẽ xé sách một khe hở chói mắt. Đó là khe không gian. Không trung bị xé nứt. Đủ loại không gian lưu quang từ trong cái khe hiện ra, sặc sỡ lóa mắt. Ngoại vực hồng lưu cuồng bạo từ trong cái khe bắn ra, hung mãnh làm cho linh hồn mọi người cảm thấy run rẩy. Một lực lượng hấp thụ mạnh mẽ từ trong cái khe lập tức hiện ra, giống như cá voi hút nước, đem ba thiên hà bay lại đây cùng với tất cả đất đá, cây cối trong đó nuốt hết vào. Một giọt không dư thừa. Thủy chi áo nghĩa do ba hải tộc cường giả hợp lực thi triển ra, thiên hà dũng động cứ như vậy bị hóa giải sạch sẽ một cách dễ dàng. Sắc mặt ba hải tộc cường giả bỗng tái nhợt, năng lượng mà bọn họ đưa vào thiên hà đều bị khe hở không gian nuốt hết, lập tức cắt đứt liên hệ với bọn họ, làm như thế nào cũng không thu lại được. Từng cái cường giả thần vương cảnh đối với lực lượng đều có thể thu phóng tự nhiên, bọn họ ngưng luyện ba con thiên hà, hao phí năng lượng lớn vô cùng, dùng một đòn thiên hà dũng động, mặc dù không có hiệu quả, cũng có thể đem năng lượng núp ở bên trong đều thu hồi lại, sau đó tiếp tục mãnh liệt tấn công. Nhưng mặc kệ cho bọn họ tưởng tượng như thế nào, đều đoán không ra, năng lượng của bọn họ bị hút vào khe hở không gian. Khe hở không gian xuất hiện rất đúng lúc, thế cho nên dù bọn họ đã nhìn thấy, cũng không thể thu lại kịp. Chỉ trong chốc lát như vậy, năng lượng trong cơ thể bọn họ đều bị tiêu hao hơn một nửa. Sắc mặt ba người đều như tro tàn. Một góc của luyện ngục tinh, cạnh hồ nước, trên đỉnh của một ngọn núi, ngũ đại chư hầu cùng độ thiên nhạc đều im lặng, mở to mắt, toàn bộ không thể tin nổi nhìn về cảnh tượng bên trong hồ, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ha ha a, ha hồn a a a a a. Đột nhiên, bộ dáng giống như lệ vượt lì Anna, nhìn không được cười rộ lên, âm thanh chấn động trời cao. Áo cổ đa cắn răng, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt đáng sợ, không nhìn được tức giận mắng lên táo bạo không thôi. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 765, Tử Vong Thiên Mạc. Trong cực đảo luyện ngục tràng, ba hải tộc cường giả có cảnh giới thần vương nhất trọng thiên, cảm sơ xúc hưng phấn kích động liền biến mất, ngược lại cảm thấy cả cơ lạnh như băng, sắc mặt tái nhợt. Thạch nhâm lực lượng áo nghĩa, tưởng gì ngoài dự đoán của bọn họ, thế cho nên bọn họ căn bản phản ứng không kịp nữa, bởi vì phán đoán sai lầm, ba con thiên hà do hơn phân nửa lực lượng ngưng luyện trong cơ thể tạo ra, bị khe không gian nuốt hết trong nháy mắt. Một tia không dư thừa, lực lượng đưa ra ngoài bị hút vào trong khe không gian, vĩnh viễn cũng không thu lại được. Lực lượng của ba người giảm đi rất nhiều. Lúc này Thạch Nham đã sớm lặng lẽ phóng xuất ra linh hồn táng tràng áo nghĩa, không hay không biết, đem sinh cơ trên thân ba người hút đi không ít. Lực lượng của ba cái hải tộc cường giả biến mất trên phạm vi lớn, nhưng hắn dựa vào linh hồn táng tràng ảo diệu, mạnh mẽ hấp thu sinh mệnh quang điểm ở chung quanh, ngược lại tinh thần khí no đủ tràn đầy, cả người tràn đầy lực lượng khổng lồ. Thiên Niết Tinh Hoàng Cung, ánh mắt Độ Thiên Kỳ hơi hơi lóe sáng, một cơ a y cơ hơ o, mắt không rời nhìn một khối mặt gương thật lớn ở trước mắt, vẻ mặt rõ ràng có chút kinh ngạc. Hắn sững sờ trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía Tử Diệu công chúa ở bên cạnh. Diệu nhi, tiểu tử này còn hiểu không gian lực lượng áo nghĩa. Tử Diệu có điểm xấu hổ, nàng vừa mới nói Thạch Nham hiểu được một loại lực lượng áo nghĩa khác. A, I, E, Quy, Quy, Nơ, giờ lại đột nhiên hiện ra không gian áo nghĩa, làm cho nàng có chút ngượng ngùng. Phụ vương, hắn tu luyện lực lượng áo nghĩa, đúng là có điểm pha tạp rồi, chẳng qua. Đồ Thiên Kỳ phất phất tay, ngăn nàng giải thích, mở miệng cười nhạt một tiếng, dựa theo lời ngươi nói, hắn biết hắn làm cái hay không gì, bản thân ta muốn nhìn xem người này có đúng là hiểu được hay không. Tử Diệu cười khổ không nói. Đồ Thiên Kỳ sờ sờ cằm, thật là một tiểu tử tham lam, nếu là người khác, nếu có được tử vong áo nghĩa, tuyệt đối sẽ không để ý tới áo nghĩa khác. Mà chỉ cần tu luyện tử vong áo nghĩa thì ở liệt diễm tinh vực chúng ta thì cũng hiểm thấy rồi, người thường thấy cũng chưa từng thấy qua. Có loại lực lượng áo nghĩa cao giai này còn không biết dừng, lại đi tu luyện áo nghĩa khác, ta thật sự không biết suốt cuộc hắn muốn như thế nào rồi. Hắn nghiên cứu không gian lực lượng áo nghĩa có vẻ cũng không thấp. Tử Diệu giải thích. Gật gật đầu, Đỗ Thiên Kỳ nói. Nhìn ra được, có thể ở tu vi chân thần cảnh mạnh mẽ xé sách ra một đạo khe hở không gian, cái này đủ để chứng minh năng lực lĩnh ngộ cơ U, A, Quy, Quy, hắn cực kỳ bất phàm. Chính là, một khi đạt tới thần vương cảnh còn tham lam như vậy, đối với tu vi tương lai của hắn chưa chắc là chuyện tốt. Tử Diệu cũng có chút đau đầu, đúng là như thế. Nhưng dù sao hắn cũng tương đối đặc thù, trên người có chứa nhiều chỗ thần bí, phụ vương từ từ xem đi, mặc dù là ta cũng không đặc biệt hiểu biết hắn, cũng nhìn không ra rốt cuộc hắn ẩn giấu bao nhiêu. Thú vị! Đỗ Thiên Kỳ gật gật đầu, lộ ra vẻ mặt chú ý. Trong cực đạo luyện ngục tràng, Thạch Nham đem năng lượng trên đỉnh đầu thu hồi, khe hở không gian khổng lồ kia liền biến mất không thấy. Nhìn sắc mặt ba hải tộc E, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, giả tái nhợt, hắn mở miệng cười cười, không nhanh không chậm bước thẳng tới một trong ba người. Đi tới một cách vững chắc, nơi hắn đi qua, cổ thụ cùng vô số hoa cỏ rực rỡ ở cạnh đều khô vàng chết đi, nhanh chóng tàn úa, các loại côn trùng giấu kín ở trong đất sâu cũng đều dừng không kêu to nữa. Đạt Lạc ở bên ngoài ánh mắt đột nhiên sáng lên, vẻ mặt hơi chấn động, trong lòng thầm hô: đến rồi. Tử vong áo nghĩa chi linh hồn táng tràng, một khi phóng mở ra, chỉ có người xâm nhập vào trong đó mới có thể cảm thấy được. Người ở bên ngoài thì không thể thông qua hình ảnh bên trong hồ phát hiện ra linh hồn tang tràng, sở dĩ Đạt Lạc đoán được Thạch Nham thi triển ra loại áo nghĩa này thuần túy là thông qua sự khác thường của bách hoa, cổ thụ, sâu, bởi vì hắn từng tận mắt nhìn thấy dấu hiệu vượt gì khi loại áo nghĩa này hình thành, cho nên hắn khẳng định như vậy. Bọn họ cũng không thể nhìn thấy, có quan điểm nhỏ bé, phảng phất như hạt mưa đều hướng tới Thạch Nham hội tụ lại. Nhưng những người vây xem này lại phát hiện điều gì thường khi Thạch Nham lướt qua cũng đều âm thầm ngạc nhiên, không rõ tình huống. Trừ bỏ Đạt Lạc, người duy nhất có điểm hiểu rõ đó là ngũ đại chư hầu Lì Anna rồi. Nàng vừa thấy hình ảnh trăm hoa điêu tàn, nhìn thấy cổ thụ khô vàng, ánh mắt màu xanh thấm phút chốc phát sáng lên, dừng lại nụ cười. Áo cổ đa cùng La Thiết Tư Đặc Tạp Tu ăn ba gã chư hầu cùng Đỗ Thiên Nhạc giống nhau, không biết trong tràng phát sinh chuyện gì, chỉ là nhìn thấy ba gã hải tộc vò giả kia, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, hình như tinh khí thần đều bi rút sao. Đấu khí của bọn họ đều suy kiệt, tương phản với bọn họ, chính là ý chí chiến đấu mênh mông của Thạch Nham, trong hai tròng mắt bộc phát ra ánh sáng hưng phấn chấn động, giống như mãnh thú ngửi thấy mùi máu, từ vô tận thâm uyên trốn ra, muốn dùng thân thể huyết nhục để lấp đầy bụng. Tử vong thiên mạc. Thạch Nham chậm rãi dạo bước, thần thái bình tĩnh, đi tới trước mặt ba người, bỗng nhiên dừng một chút, cúi đầu khẽ quát một tiếng. Một hơi thở tuyệt vọng tĩnh mịch hoang vắng bỗng từ trên người hắn tràn ngập ra, đến trong huyệt khiếu của hắn chợt trào ra năng lượng phản đối làm cho người ta sợ hãi như thô bạo, chém giết, oán hận vân vân. Từng cổ năng lượng hóa thành từng đoàn xương khói màu xám, ngưng luyện ở trên đỉnh đầu hắn, biến thành một khối lều vải màu xám cực lớn. Ở trong lều vải màu xám, tử vong hơi thở cực kỳ dày đặc, dường như có thể đem tất cả sinh cơ đều chặt đứt. Đây là tử vong áo nghĩa mà hắn lĩnh ngộ, một trong những vũ khí thần thông mà hắn sáng tạo ra đến, lấy tử vong áo nghĩa làm cơ sở cô đọng phản đối năng lượng hình thành thể tông. Ở trên hư không diễn biến thành một khối tử vong thiên mạc màu xám theo trời cao áp bức xuống. Ba cái hải tộc cường giả bị tử vong thiên mạc dần bao lại, sắc mặt u ám, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Ở bên trong màu xám màn trời, vô số phản đối cảm xúc nảy sinh từ trong con mắt của bọn họ nhìn thấy, trong đó dường như là một cái tử vong thế giới, không thấy một chút sinh cơ nào, hoàn toàn lạnh như băng, phảng phất có vô số oan hồn lệ vực khóc lóc ở trong tử vong thế giới gọi về bọn họ. Đang lúc đần độn, trong đầu bọn họ nổi lên một ý nghĩ kỳ diệu, cảm giác chính mình là một phần của thế giới tử vong kia, đó sẽ là nơi ở của bọn họ. Cảm xúc phản đối này xuất hiện có nghĩa ý chí chiến đấu của bọn họ đã bị đánh sụt, không thể hình thành đầy đủ ý thức, tự nhiên cũng không có khả năng đem toàn bộ lực lượng trong cơ thể phát huy ra được. Ánh mắt mê mang càng ngày càng mê mang, ba người dường như ngu dại rồi, ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy tùy ý tử vong thiên mạc chậm rãi chụp xuống, đem thân hình ba người bọn họ bao phủ. Đến khi năng lượng tử vong trong tử vong thiên mạc ngưng luyện ra, hình thành từng khối tử ấm thật lớn, nổ bung ầm ầm từ trong đám mây màu xám ra, hung hăng đè xuống bơ bê, nơ, hắn. Ở bên trong tình cảnh đáng sợ hung hiểm đó, bọn họ mới tỉnh lại theo bản năng. Thần chi lĩnh vực của ba người lại ngưng luyện ra một lần nữa, nỗ lực đem năng lượng còn sót lại trong cơ thể kích phát. Ở bên trong tiếng nước chảy ào ào, một cỗ thủy chi lực tạo thành nước gợn màu trắng đánh mạnh lên trời. Phần thiêu. Vẻ mặt Thạch Nham không hề có động tĩnh gì, trong linh hồn hiện lên một ý nghĩ. Địa tâm hỏa cùng chu tước chân hỏa cùng với thái dương nguyên tinh viêm năng hòa hợp, ngọn lửa hung ác điên cuồng từ trong miệng hắn lao ra, giống như một đầu dao long bằng lửa trực tiếp xông vào sóng gần do ba người tạo thành. Ngọn lửa dao long khủng bố uốn lượn tiến lên, hoa cỏ cây cối khô vàng đều hừng hực bo cháy lên, mà ngay cả những cục đá cứng ngắc đều bị hóa tan thành nước. Một lúc sau, ở khu vực mấy ngàn thước phía trước Thạch Nhâm đã thành một biển lửa. Ngọn lửa bao phủ bốn phía, thừa dịp này địa tâm hỏa cùng chu tước chân hỏa vụng trộm chui ra, ở trong biển lửa phóng thích năng lượng ra xung quanh. Thần chi lĩnh vực do ba người nỗ lực làm ra, bị biển lửa cuồn cuộn như vậy bốc cháy, tốc độ tốt tiêu hao lực lượng mau hơn nữa rồi. Hải tộc vốn sợ lửa, bởi vậy thân thể bọn họ không thể thích ứng, lại bắt đầu đần độn rồi. Tử vong thiên mạc mang theo tà ác năng lượng ảnh hưởng linh hồn ý thức, nhân cơ hội này thẩm thấu vào, chiếm lấy linh hồn sàn tế của bọn họ, ảnh hưởng tới thần hồn của bọn họ. Ba cái cường giả hải tộc có cảnh giới thần vương nhất trọng thiên đáng thương, liên tục phán đoán sai lầm, bị lực lượng áo nghĩa dược dị tà ác của Thạch Nham làm cho tinh thần hỏng mất, bị tử vong thiên mạc thay đổi thần trí, lại có thể chủ động đi thẳng vào trong màn trời cùng biển lửa. Sắc mặt Thạch Nham bình tĩnh, thần thức mở ra, âm thầm theo dõi mọi hành động của ba người, không dám coi thường chút nào. Phần đông người vây xem bên ngoài thất thần nhìn về phía hồ nước, sắc mặt cả đám vô cùng quỷ dị. Bọn họ không ở bên trong, không biết đến năng lượng dược gì tà ác ảnh hưởng tới linh hồn ở trong tử vong thiên mạc. Ở dưới mắt của bọn hắn, ba hải tộc cường giả kia đột nhiên choáng váng, điên rồi, lại có thể quên mất chống đỡ, đi thẳng vào trong biển lửa, chủ động bị màu xám xương khói bao trùm. Cũng trong giây phút kia, người vây xem bỗng nhiên ý thức được, ở dưới lực lượng áo nghĩa dường gì của Thạch Nham, ba hải tộc cường giả kia chỉ sợ là thực sự xong đời, không còn hy vọng thay đổi tình thế. Sự thật cũng đúng như thế. Ba tên hải tộc cường giả đi vào trong biển lửa, thần thể không chịu đựng được địa tâm hỏa cùng chu tước chân hỏa đốt cháy. Không bao lâu, thần thể của ba người dần dần bị hóa tan sạch, hóa thành máu loãng, bị ngọn lửa đốt thành xương khói màu máu. Tưởng gì nhất là ba người giống như không biết đau đớn, cứ đứng đờ tan ra. Ở một góc luyện ngục tinh, những người ngồi ngay ngắn ở trên từng ngọn núi, ánh mắt rạng rỡ nhìn cảnh tượng ở bên trong hồ nước, đột nhiên thấy lưng phát lạnh, phát ra một cảm xúc sợ hãi lạnh như băng. Ba hải tộc cường giả tử vong, không máu me, không tàn nhẫn, lại cực kỳ vượt dị, quỷ dị, làm cho bọn họ cảm thấy được cảnh tượng mà họ nhìn thấy giống như không thực. Có ai sẽ không thương tiếc tánh mạng của mình? Có người nào bị ngọn lửa đốt cháy mà không thống khổ gào thét? Có ai sẽ chủ động đi chịu chết? Ba hải tộc cường giả kia chết càng bình tĩnh, thì những người vây xem càng khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía Thạch Nham cũng cảm thấy da đầu run lên. Tiểu tử này quả nhiên là khó giải quyết, không biết thi triển thủ đoạn gì lại có thể làm cho đối thủ chủ động chịu chết. Không biết đau đớn, đây là lực lượng áo nghĩa gì? Khuôn mặt của áo cổ đa, La Thiết Tư Đặc, Tạp Tu An đều âm trầm, trong ánh mắt có dấu riêng nét hồi hộp, âm thầm cảnh giác, cảm thấy được Thạch Nham quả nhiên không dễ dàng đối phó, cũng không biết tu luyện loại áo nghĩa tà ác nào, lại có hiệu quả như thế. Vẻ mặt Đạt Lạc âm u bất định, không nói được một lời, nhíu mày thật sâu. Chỉ có Lý An Na bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, hình như xác định được cái gì, thả lỏng tùy ý, bình tĩnh ăn hai trái cây trong suốt, thoải mái nhàn nhã, dường như không còn khúc mắc gì nữa. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 766. Chọn cứng rắn xuống tay. Ba cái hải tộc thần cảnh võ giả bị ngọn lửa mạnh mẽ đốt cháy thành tro bụi, chỉ có một ít tro xương còn lại trên đất. Thạch Nham ở trung ương ngọn lửa, đem lực lượng phụ gia của tử vong áo nghĩa thu nạp lại, hít mắt, đem một thân tinh khí của ba cái thần vương cảnh võ giả thu vào trong cơ thể, sắc mặt lạnh nhạt, không có chút nào mỏi mệt sau khi chiến đấu kịch liệt. Quả thật hắn cũng không có tiêu hao nhiều năng lượng lắm. Địa tâm hỏa cùng chu tước chân hỏa trợ giúp, làm cho hắn có thể dễ dàng phá vỡ thủy chi lực lượng áo nghĩa của đối phương, không gian áo nghĩa của hắn, ngay từ đầu lại đem đại đa số lực lượng của ba người nuốt mất, thể cho nên trận chiến này thắng lợi nhẹ nhàng hơn hắn tưởng. Ở trong hỏa diễm mãnh liệt, hắn không có quá nhiều thời gian để bình tĩnh lại, thời gian chớp mắt. Hắn liền nhíu mày thật sâu, hừ lạnh một tiếng. Lệnh bài luyện ngục ở bên hông truyền ra tám cổ sinh mệnh dao động. Hắn cùng với này ba cái hải tộc võ giả giao chiến, rõ ràng làm cho tử tù tồn tại ở phụ cận cảm giác được, đều lặng lẽ hội tụ tới bên này. Ở một góc luyện ngục tinh trung ương, ngũ đại chư hầu vẫn đang còn khiếp sợ, cũng mới cảm thấy được biến hóa mới, vẻ mặt đều chấn động, lại chăm chú nhìn phía dưới. Hắc hắc hắc, áo cổ đa giữ tợn cười giống, tuy không nói gì, nhưng thần sắc hắn cho thấy hắn đang mừng thầm cùng đắc ý. Thạch Nham mới trải qua một phen khổ chiến, như áo cổ đa thấy, tuy rằng hắn đánh chết ba cái hải tộc, nhưng hắn nhất định cũng tiêu hao quá nhiều lực lượng. Lúc này bỗng nhiên có càng nhiều tử tù dựa sát vào, trong đó còn có một tên đạt tới thần vương nhị trọng thiên cảnh giới. Bằng kinh nghiệm của hắn, hắn tin tưởng người nọ khẳng định sẽ không kiềm nén được, tuyệt đối sẽ làm khó dễ, muốn giết chết Thạch Nham để thu hoạch một khối luyện ngục lệnh bài, có thể theo luyện ngục tinh chạy ra tìm đường sống, có được một cuộc sống mới. Tạp Tu An cùng La Thiết Tư Đặc cũng đều có suy nghĩ giống hắn, đều nhíu mày bấm nghĩ. Chỉ có vẻ mặt Lý An Na vẫn bình tĩnh như cũ, sẵn sọng liếc đám người áo cổ đa một cái, hừ lạnh một tiếng tràn đầy ý châm chọc. Hắn xong rồi. Áo cổ đa mở ra tay cười ha hả, rất là vui mừng, ngươi liền chuẩn bị đem sinh mệnh chi tinh nhường cho ta đi. Tạp Tu An kéo kéo khóe miệng, nhìn nhìn áo cổ đa, cũng nhìn sang Lý An Na, cũng không có nói moi lời, thần sắc quái dị. Cho ngươi sinh mệnh chi tinh. Áo cổ đa, người dùng đôi mắt mù lòa của người nhìn rõ ràng đi. Lý An Na cười lạnh không ngừng, hiển nhiên sẽ không dễ dàng nhận thua. Nhưng thật ra Tử Diệu chọn lựa một cái người theo đuổi tốt, tiểu tử này, nếu như có thể thông qua cực đạo luyện ngục tràng thí luyện thành tựu tương lai quả thực khó có thể đánh giá. Đồ Thiên Nhạc cười cười có chút cảm khái, chân thần tam trọng thiên, vượt cấp khiêu chiến, một lần đối mặt ba cái thần vương cảnh còn nhẹ nhàng thắng lợi, ta xem ở trong thần quốc chúng ta cũng không có mấy người tiểu bối có thể làm được. Thối lắm, áo cổ đa căm tức hắn quát lên một tiếng lớn, cháu của ta là áo cách lạc từ vốn không muốn tranh giành, vì biết có thể từ trong tay của ta đạt được một cái danh ngạch mới có thể tặng cho hắn. Hừ, bản thân ta muốn nhìn, hắn thật sự có thể sống tiếp hay không? Vậy ngươi xem thật kỹ đi. La Thiết Tư đặt ngửa đầu, không sợ nhìn về phía hắn tự nhiên nói ra. Không biết vì sao, ta đột nhiên tin tưởng tiểu tử kia có thể sống sót đi ra khỏi cực đạo luyện ngục tràng. La Thiết Tư đặt, ngươi muốn nói cháu của ta sẽ chết. Áo cổ đa vẻ mặt dữ tợn, lạnh lùng nói. Gật gật đầu, La Thiết Tư đặt cười hì hì, đúng vậy, nếu Thạch Nham có thể trong thời gian ngắn đột phá đến thần vương cảnh, ta tin tưởng, hắn có thể còn sống sót, còn cháu của ngươi có thể thật sự sẽ chết, ha ha. Sắc mặt áo cổ đa cực kỳ khó coi, tức giận nói lầm bầm, ánh mắt hung bạo tựa như bị kích thích điên cuồng. Nhưng mà, bất luận là Tạp Tu An hay là La Thiết Tư đặt, đều là chư hầu như hắn tự nhiên sẽ không sợ hắn, còn thường hay châm chọc khiêu khích một đôi lời, làm cho hắn càng thêm nổi giận. Đôi mắt hắn nhìn gắt gao về phía hồ, nếu ánh mắt có thể xuyên thấu đi qua bằng cảnh giới tu vi của hắn, nói không chừng có thể trực tiếp đem Thạch Nham nhìn cho chết luôn. Đáng tiếc, hồ nước chính là do Độ Thiên chuyên gia luyện chế mà thành, ẩn chứa thật lem kỳ diệu thần bí. Cho dù là hắn cũng không thể dùng linh hồn trực tiếp xuyên thấu vào. Không tồi. Thiên Niết Tinh Thần Quốc bệ hạ Độ Thiên Kỳ gật gật đầu, sờ lên cằm, lại tiếp một câu. Thật không sai. Vẻ mặt Tử Diệu vui mừng, ta đã nói rồi, người này một thân thần bí chắc chắn sẽ không thua trận dễ dàng như vậy, ha ha. Nha đầu ngươi, ánh mắt vẫn tốt lắm, ta rất vui mừng. Độ Thiên Kỳ nhìn về phía nàng, nửa ngày mới thở dài một tiếng, đáng tiếc ngươi không phải là nam nhi, nếu không ta cũng sẽ không phải nhức đầu như vậy. Sắc mặt Tử Diệu tối sầm lại, nội tâm phát ra một cảm giác chua xót bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, không nói gì thêm. Trong hỏa diễm bốc cháy hừng hực, nhiệt độ không ngừng tăng lên, cổ thụ ở phủ cận làm cho ngọn lửa càng thêm hung mãnh, thiêu đốt càng mạnh mẽ. Ở trong biển lửa, vẻ mặt Thạch Nham như thường, đứng thẳng như trường thương, ánh mắt nhìn ra bốn phía xa xa. Chỗ rừng sâu cách đó không xa, có tám gã tử tù ẩn núp, trong đó có một người đạt đến thần vương nhị trọng thiên cảnh giới, sinh mệnh từ trường rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với người khác. Những người đó đều bị luyện ngục lệnh bài bên hông hắn biểu hiện ra. Thạch Nham không dám hành động thiểu suy nghĩ, bảy tên thần vương nhất trọng thiên, một gã thần vương nhị trọng thiên, cổ lực lượng này, cho dù hắn cuồng vọng hơn nữa, cũng không dám nói chắc thắng. Nhất là, hắn vừa mới trải qua một trận chiến, hấp thu tinh khí của ba cái hải tộc còn cần một khoảng thời gian để khôi phục tinh lọc. Lúc này chiến đấu đối với hắn mà nói là cực kỳ bất lợi. Hắn không dám lộ ra một tia mệt mỏi nào. Lúc này, hắn tỉnh táo lại, trong biển lửa cuồn cuộn trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, ở trong tiếng huyết gió chói tai, hắn lại có thể ra tay trước. Từng đoàn ngọn lửa, từ bên cạnh hắn ngưng luyện lăn lộn, dường như từng khối thiên thạch bốc cháy, bay thẳng vào nơi đám. Dâm dâm dâm, ngọn lửa rơi xuống đất, đám người đang ẩn núp hoặc đem thần chi lĩnh vực triển khai, hoặc là lập tức lùi lại, hoặc là dùng lực lượng của bản thân để chống đo. Viu viu viu, tiếng huyết gió cực kỳ thê lương, giống như đâm rách màng tai, nổ tung tại chỗ. Nhìn không thấy nơi tiếng xít phát ra, chỉ có thể cảm thấy được lực lượng cực kỳ bén nhọn. Ba cái cốt thứ mới thối luyện tựa như ba con lệ dược chất chứa không gian áo nghĩa, chạy như bay không hình không bóng, chỉ lưu lại tiếng huyết gió khủng bố. Thần chi lĩnh vực của một người đang ẩn núp, bị đâm rách trong nháy mắt, cốt thứ đột ngột hiện ra, nhanh chóng đâm thẳng vào cổ người. Bình bịch. Tiếng nổ vang lên từ phía người nọ truyền đến, người đang ẩn núp kia, nháy mắt hiện ra, chính là một gã ám linh tộc cường giả, đúng là người ẩn núp có cảnh giới cao nhất. Thần vương nhị trọng thiên. Hai cái cốt thứ còn lại, như bóng với hình, liên tiếp hiện hình, hung hăng đâm về phía hắn. Tên ám linh tộc cường giả kia, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng, hai tay không ngừng ngưng luyện pháp quyết. Tuôn ra ánh sáng bóng lập lòe, giống như pháo hoa nổ tung, cốt thứ cùng pháp quyết đánh vào cùng một chỗ, tỏa ra ánh sáng chói lòa, làm người nhìn chói mắt. Hắn vội vàng ngưng luyện pháp quyết, tạo thành một đám tiếu hào án linh tộc, giống như vật còn sống, đem ba cái cốt thứ đang điên cuồng đâm vào trận lại, nhưng thân thể của hắn cũng liên tiếp lùi nhanh lại, hiện ra một tia chật vật. Từng đoàn ngọn lửa thật lớn, lăn lộn hướng tới bảy người đang ẩn núp, những người đó một đám yên lặng lui về phía sau, không dám tiếp tục ở bên cạnh nhìn trộm. Thần vương nhị trọng thiên cảnh giới án linh tộc cường giả không ngừng ngưng luyện pháp quyết, ba cái cốt thứ kia, giống như lệ dược đi theo sát, như thế nào cũng không bỏ rơi được, một đòn không trúng, nháy mắt ẩn hình, ngay sau đó lại từ một góc độ xảo quyệt nào đó bắn ra đến, làm cho người nọ ứng phó một cách mệt mỏi. Trong chớp mắt, tên kia liền thấy phiền phức, liếc mắt nhìn thạch nham một cái, từ lạnh một tiếng đột nhiên bỏ. Còn lại bảy tên người vây xem, vừa thấy ngay cả người có cảnh giới thần vương nhị trọng thiên đều không thể, không tạm lánh mũi nhọn, liền không nghĩ nhiều, cũng đều nhanh chóng rút lui khỏi. Trong nháy mắt, ở bên cạnh thạch nhâm, không có bất cứ ai ẩn núp nữa. Đúng lúc này trên trán thạch nhâm hiện ra mồ hôi, thần kinh đang căng thẳng thoáng buông lỏng ra, vội vàng nuốt đan dược, điều tức khôi phục. Thần vương nhị trọng thiên chi cảnh quả nhiên cường đại, cốt thứ dựa vào không gian áo nghĩa kia, cũng không thể đột nhiên xé sách thần chi lĩnh vực trong nháy mắt đâm vào thần thể của đối phương. Hắn gần như dùng hết toàn lực, đưa toàn bộ lĩnh ngộ về không gian áo nghĩa của hắn đều thi triển ra, thậm chí ở trong cốt thứ có đưa vào tinh thần chi năng, cũng chỉ làm cho đối phương có một tia kiêng kỵ, không thật sự có thể đủ xúc phạm tới hắn. Sở dĩ người nọ nhanh chóng lùi lại, bởi vì đánh giá không chính xác lực lượng thật sự của hắn, sợ hãi một khi cùng hắn giao chiến dẫn đến lưỡng bại câu thương, bị bảy tên ẩn núp còn lại thừa cơ đuổi giết, cuối cùng chẳng những không lấy được luyện ngục lệnh bài, ngược lại sẽ bị thương nặng đánh chết. Trong lòng thạch nham rõ ràng, nếu người ẩn núp chung quanh không có nhiều như vậy, nếu chỉ có một mình án linh tộc cường giả kia, hắn khẳng định đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ toàn lực đánh chết hắn. Đối phương lui lại, ngoại trừ hắn biểu hiện ra lực lượng cường đại siêu việt cảnh giới ở ngoài, quan trọng nhất vẫn là sợ người khác đánh lén hắn, cho nên mới không thể không tạm thời rời đi. Lựa chọn người mạnh nhất ra tay quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, làm ra tác dụng lớn nhất là gây sợ hãi. Tuy rằng tiêu hao lực lượng cực lớn, nhưng hôm nay bên người không có ai dám lưu lại, cái này đủ để chứng minh cho phán đoán hắn là chuẩn xác, đã tìm đúng phương pháp. Nếu hắn chọn một tên có cảnh giới thần vương nhất trọng thiên ra tay, kết quả có thể sẽ không phải như vậy rồi. Chẳng những không thể tạo được tác dụng gây sợ hãi, còn có thể cho tên thần vương nhị trọng thiên cảnh giới cường giả cơ hội dùng một đòn giết chết hắn, cuối cùng có thể thân bại danh liệt, chết thảm nơi đây. Đều lưu ý bốn phía cho ta, khuyết tán ra 10 dặm, khi nào có sinh linh tiếp cận, lập tức nói cho ta biết. Thần thức ở trong luyện ngục lệnh bài cảm ứng một chút, hắn quyết đoán ra lệnh, lặng yên bay ra khỏi biển lửa thiên hỏa ra, hắn lập tức rời khỏi chỗ này, hướng tới khu vực càng thêm hẻo lánh nguy hiểm bay đi. Trong nháy mắt, hình ảnh của hắn liền biến mất khỏi tầm mắt đám người Lị Anna, Áo Cổ Đa, Độ Thiên Nhạc, không biểu hiện ra bên trong hồ bạc. Rất thông minh, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, thời khắc mấu chốt bình tĩnh tự nhiên, là một nhân vật. Tại phía xa Thiên Niết Tinh Thần Quốc đứng đầu, đột nhiên nở nụ cười ha hả, gật gật đầu, quả nhiên, không hề kém hơn Áo Cách Lạp Tư. Ta rất chờ mong, chờ đợi hắn cùng Áo Cách Lạp Tư gặp mặt, ta nghĩ trận chiến ấy hẳn là càng thêm thú vị. Sắc mặt Tử Diệu u ám, trong mắt hiện lên một tia thống khổ bất đắc dĩ. Áo Cách Lạp Tư cùng Thạch Nham đều xem như người hỗ trợ nàng, bất luận ai thắng ai thua, người tổn thất đều là nàng. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 767. Dần dần cường đại. Thạch Nham cũng không biết Lý Anna cùng Áo Cổ Đa vì hắn tiến hành cá độ, hắn cũng không biết kẻ đứng đầu Thiên Niết Tinh Thần Quốc ở phía xa đang âm thầm chú ý đến hắn. Ở trong cực đạo luyện ngục tràng, sau khi giết chết ba gã hải tộc thần vương nhất trọng thiên võ giả cảnh giới, hắn lập tức chạy ra xa ngoài ngàn dặm, tìm một chỗ hang động yên lặng trên núi, yên lặng đem tinh khí của ba cái thần vương cảnh võ giả hoàn toàn tiêu hóa hấp thu. Từ khi đột phá đến chân thần đỉnh phong cảnh giới, huyệt khiếu của hắn đã bị mở rộng, có thể cất chứa hấp thu năng lượng phản đối nhiều hơn nữa. Không chỉ như thế, hắn phát hiện ra hắn rất ít khi lâm vào điên cuồng, bị phản đối cảm xúc làm cho thần trí không rõ. Biến hóa này phát sinh đã có từ trước đây rất lâu, năm đó ở Hải Dương Thiên Thạch, hắn đem tất cả tinh thần đều dùng ở việc lấy lặng, trong lòng không tạp niệm, thần hồn có thể được tinh lọc. Hắn phát hiện chỉ cần hắn chuyên tâm vào một sự kiện, bảo trì trong đầu thanh tĩnh, không cố ý củng cố tâm thần, như vậy sẽ không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Lúc trước, tên minh tộc cường giả bị giết chết kia, tụ hồn châu cùng ấm ký trên hắn thêm tâm hải ngũ ma cùng nhau dung hợp, biến thành linh hồn tế thai mới. Khi đó, hắn liền cảm thấy được, ở thời điểm hình thành tế thai, tâm trí trở nên cứng cỏi hơn rất rõ ràng. Hắn cảm thấy được, hắn sở dĩ sẽ không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma thì liên quan chặt chẽ với việc khống chế linh đài hình thành. Trong huyệt động tối lờ mờ, hắn khoanh chân chấm đất, dùng hòn đá che kín khe hở ở cửa động, đóng lại mắt cảm nhận biến hóa trong cơ thể. Thần bí dị lực mà lần này tinh lọc ra không có lưu chuyển tới tinh nguyên cổ thụ. Tinh nguyên cổ thụ đã muốn tràn đầy tới cực hạn, trừ phi lại một lần nữa đột phá đạt tới thần vương cảnh giới, mở rộng vài lần, nếu không sẽ không có ít lợi gì. Thần bí dị lực lần này được chia làm hai bộ phân dung nhập thân thể của hắn, một phần hóa thành năng lượng kỳ lạ, dũng mãnh tiến vào huyết nhục cả người hắn, bị vây trong mỗi một khối cơ bắp trong cơ thể, tăng cường huyết nhục cốt cách đối với thân thể như một lần rèn luyện. Càng nhiều thần bí dị lực do hắn cố ý chuyển hóa xuống, bị hắn ngưng luyện ra thành bất tử ma huyết. Tinh khí của ba cái thần vương nhất trọng thiên hải tộc võ giả hơn phân nửa bị dùng để luyện hóa thành bất tử ma huyết. Tổng cộng được đến 20 mấy giọt bất tử ma huyết bị hắn cất giữ ở một góc trong huyết nhục, có thể dùng để đối địch ở thời khắc mấu chốt. Ở phòng trọng lực của tạp tu ăn, Hắn đã thử qua lực lượng do bất tử ma huyết kích phát ra, hắn liền quyết định ở trong cực đạo luyện ngục tràng phải không ngừng san xếp cường giả để tích lũy từng chút ma huyết một, nhằm tiến hành ước muốn thay máu của hắn. Lúc này, bất tử ma huyết được cất giữ trong cơ thể hắn đã có 70 mấy giọt, mặc dù để thay máu còn có một đoạn đường rất dài phải đi, nhưng hắn nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Mỗi một lần điều tức khôi phục, đối trong cơ thể tiến hành rèn luyện, hắn đều bình ổn tinh thần, yên lặng nghiên cứu không gian, sinh tử, tinh thần ba loại lực lượng áo nghĩa. Mỗi một lần giao chiến, hắn đều đã thi triển ba loại áo nghĩa này, dựa vào chiến đấu diễn biến thành cùng với căn cứ tình hình chiến đấu mà sáng tạo ra thần thông vũ khí. Thời gian dần qua, hắn đối ba loại lực lượng áo nghĩa nhận thức sâu hơn nhiều. Cùng những võ giả khác có sự khác biệt, ở thời điểm hắn tiến giai chân thần cảnh trong linh hồn tế thai, ba loại áo nghĩa cùng nhau hình thành. Có lẽ là vì như thế, nên hắn không có phân chia rõ ràng chủ áo nghĩa cùng phù áo nghĩa. Theo góc độ quan sát của hắn, ba loại áo nghĩa này đều rộng lớn tinh thâm, không có loại áo nghĩa nào nhỏ yếu, tất cả áo nghĩa đều như nhau, đối với hắn mà nói thì đều có khả năng trợ giúp cực lớn. Trận chiến cùng ba cái hải tộc cường giả cũng làm cho hắn nhận thức rõ ba loại áo nghĩa mang đến cho hắn loại trợ giúp nào. Nếu hắn không có không gian áo nghĩa, không có khả năng đem một đòn khủng bố của ba người hóa giải, lúc sau cũng khó có thể đánh bại ba người kia. Nếu như không có tử vong áo nghĩa, linh hồn ba người sẽ không chịu ảnh hưởng, cuối cùng cũng sẽ không vì thần trí không rõ mà đi chịu chết. Hắn có thể thắng lợi một cách gọn gàng linh hoạt, có liên quan với việc hắn tu luyện đồng áo nghĩa. Ba loại áo nghĩa được vận dụng tinh chuẩn trong lúc giao chiến mới là điểm mấu chốt để hắn chiến thắng. Đối với hắn mà nói, ba loại áo nghĩa này đều là chủ áo nghĩa, không thể để cái nào hạ xuống. Hắn tin tưởng vững chắc ba cùng áo nghĩa này có thể cùng nhau lớn dần trong tương lai, làm cho sức chiến đấu của hắn tăng lên tới một mức độ cực cao. Một đạo thần thức rót vào trong luyện ngục lệnh bài, sinh mệnh dao động trong vòng 10 dặm chung quanh đều sẽ xuất hiện bên trong luyện ngục lệnh bài, làm cho hắn liếc nhìn một cách đã biết rõ. Hắn ở trong núi rừng rộng lớn xuyên qua, không có phương hướng chuẩn xác, chỉ là vì tìm kiếm người để chiến đấu. Một tia dao động mỏng manh đột nhiên từ trong luyện ngục lệnh bài truyền ra, ngưng thần cảm ứng một chút, hắn liền nở nụ cười, chạy như bay, chợt nhanh thêm, lao thẳng về phía một hồ nước. Sau nửa canh giờ, chiến đấu chấm dứt, một gã thần vương nhất trọng thiên cảnh giới tử tù trôi nổi ở bên trong hồ, sinh cơ biến mất. Hắn hít mắt, ngồi ở chỗ yên lặng cạnh hồ nước trong chốc lát, lại bước trên hành trình. Hắn thành một tên thợ săn tử tù ẩn núp tại các cái khu vực đều là con mồi của hắn, đương nhiên, sắm vai cũng là tương đối cũng có tử tù, một khi phát hiện hắn cũng sẽ đem hắn trở thành con mồi ngon miệng. Đến nay tu vi của hắn vẫn là chân thần cảnh, từng cái tử tù chỉ cần phát hiện ra hắn đều sẽ coi hắn là quả hồng mềm dễ bóp, muốn giết chết hắn đạt được luyện ngục lệnh bài. Đại đa số thời điểm một khi hắn hiện thân ra, con mồi bị hắn nhìn chằm chằm vào, thậm chí còn không kịp nói một câu đều bị làm khó dễ, cười như điên, nhanh chóng tấn công hắn trước. Tiến vào cực đạo luyện ngục tràng đều là loại người hung ác, cảnh giới của từng người dự thi cũng không thấp, chân thần tam trọng thiên, giờ đây là cánh cửa nhập môn, không có đối tượng nào dễ xuống tay hơn so với người dự thi có tu vi chân thần cảnh. Bởi vậy, một khi có tử tù phát hiện ra hắn, ngược lại sẽ rất hưng phấn kích động. Nhưng mà không được bao lâu sau, những tử tù này liền phát hiện kẻ có cảnh giới thấp nhất là hắn chính là người khó chơi nhất trong đám người dự thi bên trong cực đạo luyện ngục tràng. Thông qua luyện ngục lệnh bài, hắn không ngừng tìm kiếm con mồi, một khi có thể xuống tay người, lập tức sẽ tiến lên, không ngừng giao chiến, không ngừng giết chết đối phương, lấy được tinh khí của đối phương để khôi phục lực lơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, y, rèn luyện thân thể cốt cách, ngưng luyện bất tử ma huyết. Thời gian vội vàng trôi qua. Trong chớp mắt, hơn 3 tháng trôi qua, hắn không nhớ rõ đã trải qua bao nhiêu lần chiến đấu, cũng không nhớ rõ đã giết bao nhiêu người. Ý chí chiến đấu của hắn vĩnh viễn tràn đầy, lực lượng vẫn luôn duy trì ở cảnh giới đỉnh phong. Thông qua khoảng thời gian chiến đấu này, bất tử ma huyết trong cơ thể hắn đạt đến số lượng kinh người là hơn 300 giọt. Đây là số lượng chưa bao giờ có. 300 giọt bất tử ma huyết đã có thể đưa máu tươi hai cánh tay hắn đổi đi. Hắn thử qua rồi, một khi làm cho máu tươi trong hai cánh tay biến thành bất tử ma huyết, thì hai cánh tay giống như ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận, có thể bạo phát ra năng lượng, dễ dàng xé sách thần thể của một gã thần vượng cảnh võ giả so với xé sách một trang giấy không khó khăn hơn bao nhiêu. Bất tử ma huyết ẩn chứa minh mông tà ác chi năng cùng hắn hoàn mỹ dung hợp, trong chiến đấu hắn còn chưa từng sử dụng. Nhưng hắn tin tưởng nếu lúc này có người đưa hắn bước đến tuyệt cảnh, một khi đem toàn bộ lực lượng của bất tử ma huyết kích phát ra, hắn có thể xoay thể cục, thậm chí chuyển bại thành thắng. 3 tháng chiến đấu, mỗi một cuộc chiến đấu, hắn đều thông qua đối thủ để hiểu rõ tinh túy của 3 loại lực lượng áo nghĩa. Cực đạo luyện ngục tràng quả nhiên là một chỗ vô cùng kỳ diệu. Ở chỗ này, nhận thức cùng xúc giác của hắn đối với 3 loại lực lượng này trở nên vô cùng mẫn cảm. Mỗi một lần chiến đấu, hắn thông qua 3 loại lực lượng áo nghĩa giết chết đối thủ đều đã có thêm một tầng nhận thức mới đối với 3 loại áo nghĩa. Mỗi lần chiến đấu qua đi, khi ngưng luyện bất tử ma huyết, hắn đều tổng kết bộ phận khiếm khuyết khi chiến đấu, lính ngộ sự vận dụng tinh diệu của lực lượng áo nghĩa lúc chiến đấu. Thời gian dần qua, hiểu biết cùng lính ngộ của hắn đối với 3 loại lực lượng áo nghĩa càng tinh thâm đứng lên. Ngày hôm nay, hắn săn giết 5 tên T, H, A, Quy, Quy, A, Vương nhất trọng thiên tử tù tiêu hao không ít. Nhìn 5 bộ thi thể bị hắn xé xác thành phấn vụn ở trong vũng máu đầy đất, thần sắc hắn lạnh lùng, ánh mắt lại sáng ngời giống như sao. Thân thể hắn nhẹ nhàng bay bay, đang tính T, A, Quy, Quy, Y, Dơ, Y tìm hiểu trận chiến vừa rồi, vận dụng tinh diệu 3 loại lực lượng áo nghĩa, hình như linh hồn một lần nữa về tới lúc chiến đấu kín đáo cảm nhận. Phảng phất có một ánh mắt ở trong linh hồn tế thai của hắn sáng lạn vô cùng. Hắn sững sờ ở đàng kia, ánh mắt hiện ra dao động kỳ dị. Nếu như có tinh thần quang điểm tỏa ra, quanh thân không thể ức chế toát ra hai thuộc tính hoàn toàn bất đồng là tử vong cùng sinh cơ. Từng đạo khe hở không gian rất nhỏ cũng hiện lên trong hư không ở bên cạnh hắn. Ở chỗ hắn, không gian giống như đã xảy ra bạo loạn, trở nên không bị khống chế. Cứ đứng hờ hững như vậy, thần thức hốt hoảng, dường như tiến vào một loại bí cảnh. Nửa ngày sau, hắn giống như gặp được kỳ quan gì, trên mặt hiện ra vẻ mê say, đột nhiên chạy rất nhanh đi xa ra ngoài, giống như một đạo tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất, tìm kiếm địa phương khổ tu. Hắn biết, hắn đã nắm chặt ảo diệu, chỉ cần nghiên cứu theo một đạo tuyển kia, chỉ cần có thu hoạch. Cánh cửa của cảnh giới làm hắn khó chịu hồi lâu, sẽ mở rộng ra vì hắn. Một khi hắn đạt tới thần vương cảnh, hắn tin tưởng tại trong cực đạo luyện ngục tràng, con mồi của hắn sẽ từ thần vương nhất trọng thiên cảnh giới tăng lên tới nhị tam trọng thiên. Đến lúc đó, tốc độ ngưng luyện bất tử ma huyết của hắn sẽ nhanh chóng hơn nhiều. Trong chốc lát, hắn liền biến mất không thấy. Ở một góc luyện ngục tinh, trên từng ngọn núi, đám người 5 đại chư hầu cùng Độ Thiên Nhạc đều đang nhìn cảnh tượng bên trong hồ bạc. Trong đó bị hóa thành nhiều khu vực, trong mỗi một khu vực đều có một người hung ác đang bộc lộ tài năng. Một cuộc chiến đấu ở bên trong phát sinh, bên trong hồ đều đã hiện ra hình ảnh rõ ràng. Bởi vậy, đám người Lì Anna, Aokoda gần như thấy được mỗi một cuộc chiến đấu trong cực đạo luyện ngục tràng. Ở trong từng tràng chiến đấu, 3 cái thanh niên dưới trướng Lì Anna cùng 3 người Á Cách Lạp Tư phảng phất một thanh vũ khí không gì ngăn được, Nơi bọn hắn đi qua đa số tử tù đều đã bị chém thành phấn vụn, chỉ có thìn tam trọng thiên cảnh giới cường giả sẽ chủ động tránh đi mũi nhọn ở thời điểm không có nhìn thấy bị hai cổ lực lượng này giết chết. Trừ bỏ hai cổ lực lượng này, tạp tu ăn dưới chứng là A-lan cùng hai cái võ giả dưới chứng thiết mục còn có la thiết tư đặc, hơn nữa đạt lạc hai người cũng là không gặp khó khăn nhiều lắm. Nhưng mà chiến tích của ba cổ lực lượng này xa xa không kịp Phỉ Anna giới chứng cùng áo cách lạc tư, giết chết tử tù số lượng hữu hạn. Lẻ loi một mình thạch nhâm coi như là một cỗ chiến tích, tạm thời chỉ có thể tính bình thường thôi. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 768. Chân diện. Hơn 3 tháng thời gian, Thạch Nham đã giết không ít người khác, lấy được chiến tích xa xỉ, nhưng mà so sánh với năm cổ lực lượng khác, hắn vẫn yếu đi không ít. Người mà hắn giết chết đều là thần vương nhất trọng thiên, vẫn không thể xử lý cường giả cảnh giới thần vương nhị trọng thiên. Hơn nữa mỗi một lần chiến đấu qua đi, hắn đều biến mất mấy ngày, sau đó mới có thể hiện thân. Không giống năm cổ lực lượng còn lại, sẽ tàn sát không biết mỏi mệt, dường như vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi. Cách xác định ở cực đạo luyện ngục chàng được bao nhiêu công huân cũng không phải lấy giết nhiều ít người để cân nhắc, mà còn muốn xem cảnh giới người bị giết chết. Dựa theo quy củ do Độ Thiên Kỳ thiết lập, giết chết một người cảnh giới thần vương nhị trọng thiên võ giả có thể tính bằng 10 tên cảnh giới nhất trọng thiên. Đám người dưới chứng Lì Anna cùng áo cách lạp tư giết chết người, có mấy người là thần vương nhị trọng thiên. Mức độ này trước mắt thì Thạch Nham vẫn thua kém. Vì cảnh giới thực của hắn chỉ là chân thần, cho nên có điều hạn chế. Thần vương nhị trọng thiên cảnh giới hắn tạm thời còn không dám khiêu chiến. Chỉ có chờ mong khi đột phá đến thần vương cảnh giới, hắn mới có thể vượt cấp khiêu chiến, sau khi thắng lợi, mới có thể có tự tin giết chết người khác mà không bị tiêu diệt lại. Hiện tại, có lẽ hắn có thể giết chết một cái võ giả thần vương nhị trọng thiên, nhưng chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy, sẽ bị thương, có thể còn phải chịu trọng thương mỗi giây mỗi phút ở cực đạo luyện ngục. Khi võ giả giao chiến, sẽ tạo thành dao động khủng bố, sẽ hấp dẫn tử tù ở xung quanh tụ tập lại đây. Một khi người khác nhìn thấy ngươi lộ ra vẻ mệt mỏi, bị trọng thương, sẽ không nói đến quy củ gì, ngược lại sẽ thừa dịp ngươi bị thương muốn mạng ngươi. Bởi vậy, đối với người luôn có phán đoán chính xác như Thạch Nham, cho tới bây giờ cũng không dám dễ dàng khiêu chiến thần vương nhị trọng thiên. Không phải là sợ thua, mà là sợ sẽ gặp phải áp chế, mất nhiều hơn được không nói, còn sẽ trở thành con mồi của những người ẩn núp. Hắn có chuẩn tắc làm việc của hắn, có lẽ cũng là vì hắn rất cẩn thận, cho nên hắn có thể sống tốt, từng bước mạnh mẽ tiến giai, tích lũy lực lượng, chờ đợi cơ hội đột phá. Hôm nay, sau khi hắn ẩn nhẫn tích lũy 3 tháng, cơ hội đột phá kia rốt cuộc chậm rãi tới rồi. Một góc của luyện ngục tinh, đám người Lì Anna cùng áo cổ đa mắt nhìn xuống hồ nước, nhìn mọi người ở các cái khu vực giao chiến, sắc mặt lạnh như băng, cũng không tiếp tục đấu võ mồm châm chọc như lúc trước. Chiến đấu cho tới bây giờ đã muốn dần dần sáng tỏ, không có gì ngoài dự kiến mà nói, thì ba người dưới chứng Lì Anna cùng ba người của áo cách lạc tư sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng, trở thành nhóm giết người nhiều nhất. Về phần A-lan thiết mục cùng hai người dưới chứng La Thiết Tư Đặc cùng với Đạc Mông cùng với một người, tuy rằng cũng thật nhẹ nhàng, vui mừng không có đụng tới tình huống khó giải quyết. Có lẽ trước mắt đến xem bọn họ rất ca, hơ bê, một đạt được thắng lợi cuối cùng. Trong mắt người xem, 3 tháng chiến đấu kết quả cuối cùng, người thắng trận tất nhiên sẽ là ba người dưới chứng Lì Anna hoặc là ba người áo cách lạp tư. Còn một điều làm cho mọi người canh cánh trong lòng, đó là vụ cá cược giữa Lì Anna cùng áo cổ đa là Thạch Nhâm. Bọn họ đều đang yên lặng mong đợi, hy vọng Áo Cách Lạp Tư cùng Thạch Nham trả mặt ở trong cực đảo luyện ngục tràng, chờ mong một trận chiến của hai người này. Nhưng mà cực đảo luyện ngục tràng thật lớn, có được một nửa lãnh thổ của luyện ngục tinh, rộng rãi bát ngát, cơ hội cho hai người chạm mặt ở trong đó cũng không phải rất lớn. Trừ khi bọn họ chủ động tìm kiếm. Hiện giờ Áo Cách Lạp Tư đang làm chuyện này, mỗi khi hắn sắp giết một người ở trước khi giết chết người nọ đều đã hỏi tin tức của Thạch Nham. Hy vọng mau chóng được vị trí của Thạch Nham, nhanh chóng giết chết Thạch Nham. Hắn ghi nhớ lý do thoái thác của Áo Cổ Đa, cừu hận của hắn đối với Thạch Nham làm cho hắn mỗi ngày đều đang tức giận. Nhưng mà, người cùng Thạch Nham chạm mặt gần như đều bị hắn vô tình giết chết. Cũng vì như thế, Áo Cách Lạp Tư không thể nào biết được tin tức của Thạch Nham. Hắn đã có chút vương o, quy quy y y quy quy a nơ gơ sao động. Ngày này cơ hội của Áo Cách Lạp Tư đã tới. Hắn đụng phải tên võ giả ám linh tộc cảnh giới thần vương nhị trọng thiên mà Thạch Nham gặp được đầu tiên kia đều là thần vương nhị trọng thiên. Lực lượng của thiên chi kiêu tử như Áo Cách Lạp Tư vốn là mạnh hơn hắn. Huống chi Áo Cách Lạp Tư còn không phải chỉ là một người. Vận mệnh của người nọ đã được định trước. Thảm bại trọng thương cho nên bị giam cầm linh hồn cùng thân thể. Lúc này Áo Cách Lạp Tư không có vội vã xuống tay, sắc mặt lạnh lùng, nói: nhưng có tin tức của một người dự thi mới chân thần cảnh. Người nọ là người dự thi bên trong chúng ta, là hai người cảnh giới yếu nhất. Hắn không biết triệu hoán yêu thú, nếu ngươi có biết phương hướng của hắn, nói cho ta biết, ta cho ngươi chết toàn thây. An linh tộc cường giả đã bị giam cầm linh hồn cùng thân thể, vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn nghe qua tên của Áo Cách Lạp Tư, biết thủ đoạn hung tàn của đối phương, bởi vậy chỉ là hơi do dự, hắn đã nói ra: ta biết phương hướng của hắn. Ánh mắt Áo Cách Lạp Tư bỗng phát sáng lên, sắc mặt thay đổi: chỉ cần ngươi nói cho ta biết phương hướng đại khái, ngươi có thể không chịu thống khổ chết đi, thần thể của ngươi có thể đầy đủ. 3 tháng trước ta có gặp qua hắn, sau đó âm thầm ẩn núp đi theo một thời gian ngắn, phương hướng đại khái của hắn ta có biết. Người này im lặng vài giây, tự biết rất khó tránh được việc bị Áo Cách Lạp Tư giết chết. Cho dù là không nói, đối phương vẫn đem linh hồn của hắn kéo ra, dùng bí pháp sưu hồn. Hắn vẫn không thể bảo toàn bí mật, bởi vậy, hắn thành thật đem phương hướng của Thạch Nham nói ra. Bùm! Thân thể thử nhân này bị vô số kim sắc quang mang xé rách thành phấn vụn, máu tươi vẩy ra, giống như mưa phùn rầm rạp rơi lả tả trên đất, mùi máu tươi nồng đậm. Áo Cách Lạp Tư không có lưu hắn toàn thây, ngược lại, hắn cúi đầu cười lạnh, giống như phát tiết bình thường, từng đạo điện mang màu vàng từ trong thần chi lĩnh vực của hắn bắn ra, đem người này mạnh mẽ lăng trì, huyết nhục đều bị đánh tan thành bùn thịt. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Áo Cách Lạp Tư cúi thấp đầu, ánh mắt lạnh lùng, bỗng nhiên nói: thay đổi phương hướng là thời điểm đem tánh mạng của tiểu tử kia thu lại rồi. Hai cái võ giả dưới chướng Áo Cổ Đa sớm biết rằng hắn tính như thế nào, thế nhưng không thể nói gì, gật gật đầu tỏ vẻ rõ ràng. Một nhóm 3 người dựa theo phương hướng người nọ nói ra, nhanh chóng đi xa. Kẻ này tâm tính tàn bạo, không có chút nhân tình nào, không nói quy củ, ngay cả người chết mà hắn đều lừa, tốt lắm, ta thích. Thiên Niết Tin đứng đầu thần quốc là Độ Thiên Kỳ cười nhẹ, đem thủ đoạn của Áo Cách Lạp Tư xem rõ ràng. Nhưng trong đôi mắt đẹp dịu dàng của T.I.I. Điều lại hiện lên một tia mê hoặc, lông mày kẻ đen nhăn lơ a, quy quy, lơ, sơ, a, cơ, mặt hơi có vẻ không được tự nhiên. Cho tới nay, Áo Cách Lạp Tư ở trước mặt nàng đều biểu hiện nho nhã lễ độ, cho nàng một cảm giác ôn hòa giống như tắm gió xuân. Nàng chưa bao giờ từng thấy bộ mặt khác của Áo Cách Lạp Tư. Hôm nay ở chỗ này, nàng nhìn thấy rõ ràng thủ đoạn hung tàn của Cách Lạp Tư, Do cuộc cũng hiểu rõ cách Lạp Tư ở trước mặt nàng là một người, ở thời điểm nàng nhìn không thấy, sẽ biến thành một người khác. Trong nội tâm như hồ nước của nàng, giống như bị một viên hòn đá nhỏ ném vào tạo nên gợn sóng nhẹ nhẹ, âm thầm suy nghĩ đứng lên. Tên kia vẫn không cố ý ngụy trang chính mình, từ đầu tới cuối đều biểu hiện ra lãnh khốc vô tình. So sánh với áo cách Lạp Tư, hình như hắn càng dễ dàng chấp nhận một chút. Nàng lặng yên suy nghĩ, vẻ mặt có điểm hoảng hốt, vì thủ đoạn của áo cách Lạp Tư có chút khiếp sợ. Người đứng đầu thần quốc cười nhạt một tiếng, không thèm để ý, cười ha hà, Diệu Nhi có phải cảm thấy có chút mất mát hay không? Áo cách Lạp Tư ở thần giới vốn là nổi tiếng hung ác, chính là sau khi thành người hỗ trợ của ngươi mới cố ý thu liễm không ít, có phải ngươi chưa từng gặp qua bộ dáng này của hắn? Tử Diệu chua xót gật gật đầu, thời điểm hắn ở cùng với ta luôn nho nhã lễ độ, đối với nơ gơ u v quy quy o khác tê hơn y rất thân thiết nhiệt tình. Tử Diệu tinh cũng do hắn xử lý sùm, phàm nhân khắp nơi cũng đều rất tin cậy kính yêu hắn, nói hắn vô cùng ôn hòa. Đỗ Thiên Kỳ kinh ngạc, con gái ngốc của ta, đó là bởi vì áo cách Lạp Tư muốn theo đuổi ngươi, cho nên mới phải ở trước mặt ngươi thể hiện ra vẻ ngoài tốt nhất. Chẳng lẽ ngươi không biết tiếng tâm hung ác của hắn trước khi gặp được ngươi sao? Hay là ngươi không cố ý để mắt đến? Tử Diệu im lặng nửa ngày mới bất đắc dĩ nói, có thể là thời điểm ở một chỗ cùng ta, hắn biểu hiện rất xuất chúng ôn hòa, thể cho nên ta không tin lời đồn mãi bên ngoài là thật. Nói như vậy nàng bỗng nhiên sinh ra một suy nghĩ mới. Tên khốn kia ở trước mặt ta vẫn trước sau như một, sẽ không cố ý biểu hiện mình hoàn mỹ vô cùng, ngược lại thường xuyên nghiến răng nghiến lời nói chút lời nói khiến người khác chán ghét. Có phải hay không, hắn thực sự không có ý gì với ta, cho nên mới không sẽ để ý cảm nhận của ta về hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng nàng có chút mất mát, cảm thấy được có chút giận dữ, trong mắt đẹp hiện lên một tia tức giận. Chuyện này không có gì, rất bình thường, thời điểm năm đó phụ vương theo đuổi mẫu thân ngươi cũng là ôn hòa lễ độ, sẽ không đem phía mặt áp cho nàng xem. Bởi vì để ý, cho nên mới phải quan tâm che chở đối phương. Tuy rằng áo cách Lạp Tư hung dữ vô cùng, nhưng hắn đối với ngươi thật ra cũng tốn nhiều tâm tư, điểm này ta dám cam đoan. Đỗ Thiên Kỳ mỉm cười, nhưng thật ra tên tiểu tử kia có lẽ đối với ngươi không có ý tưởng gì, mới có thể hiện ra tướng mạo sẵn có, như thế cũng tốt. Nếu quả thật có tài năng để ngươi sử dụng, cũng không nên giấu riêng ý nghĩ ở trong đầu, đó chưa chắc là một chuyện tốt. Ta không thích người khác diễn kịch trước mặt ta quá dối trá, ta tình nguyện nhìn thấy áo cách Lạp Tư thể hiện ra con người thật, không cần mang theo mặt nạ ở chung với ta. Tử Diệu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía người đứng đầu thần quốc, ta cảm thấy rằng ở chung với người như Thạch Nham, ngược lại càng thêm thoải mái một chút. Đỗ Thiên Kỳ im lặng một chút, hình như nhớ ra cái gì đó, ánh mắt phức tạp hơn nửa ngày. Hắn mới thì thào nói nhỏ, có lẽ năm đó ta thực sự làm sai, mẫu thân ngươi cũng bởi vì chuyện này, bởi vì phát hiện thủ đoạn hung tàn của ta mà tức giận. Có lẽ, ngay từ đầu ta không nên ngụy trang chính mình, ngược lại sẽ không để cơ, hơ, o, tê, nơ, a, nơ, gơ có ám ảnh. Đôi mắt Tử Diệu lóe lên một cái, phụ vương, mẫu thân rốt cuộc vì sao mà chết? Sắc mặt Đỗ Thiên Kỳ bỗng trở nên khó coi, hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tử Diệu thấp thỏm trong lòng, cũng không có tiếp tục truy hỏi đi xuống, nhưng sự tò mò trong nội tâm nàng tuyệt đối sẽ không bị dập tắt dễ dàng như vậy. Rất lâu sau đó, lúc sau, Đỗ Thiên Kỳ mới mở miệng lần nữa, Diệu Nhi, nếu ngươi có thể lựa chọn áo cách Lạp Tư cùng tiểu tử kia, ngươi sẽ chọn ai? Sau lưng áo cách Lạp Tư có áo cổ đa, tiểu tử kia tuy rằng tu luyện tử phong áo nghĩa, nhưng thoạt nhìn cùng người nọ cũng không có liên hệ. Hiện tại tiềm lực của hắn không bằng áo cách lạp tư, có thể trợ giúp cho ngươi càng không bằng. Nếu tuyển chọn một người còn sống, ngươi hy vọng người sống sót cuối cùng là ai? Tử Diệu ngạc nhiên, vẻ mặt hoảng hốt, hơn nửa ngày mới cúi đầu nỉ non. Ta không biết. Thật ra ngươi không cần lựa chọn, giữa hai người bọn họ, chỉ có một người có thể còn sống xuống dưới, chính bọn họ sẽ giúp ngươi quyết định. Đỗ Thiên Kỳ cười nhạt một tiếng, thần thái thoải mái, không biết nghĩ cái gì. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 769, Kinh Biến, Luyện Ngục Kinh, chỗ hồ nước, Đỗ Thiên Nhạc cầm huyết sắc vương miện trong tay. Cúi đầu nhìn phía dưới, đột nhiên, sắc mặt hắn hiện ra một vẻ kinh dị, nhìn không được kêu lên một tiếng. Hả? Lý Anna cũng cảm thấy, không khỏi cũng nhìn về phía hồ nước, trong đồng tử màu xanh thẫm, không ngăn được hiện lên một chút vui mừng. Sao lại thế này? Khu vực kia thiên địa lực lượng có dao động dường gì, tình huống này đừng nói là có người muốn đột phá. Đỗ Thiên Nhạc lặng đi một chút, dường như chợt nhớ tới cái gì, thạch nham tại chỗ đó. Mọi người chấn động. Ba người La Thiết Tư đặt cùng Tạp Tu An Đạt Lạc cảm thấy sườn sốt, ánh mắt đột nhiên phóng ra tia sáng kỳ dị, nhìn chăm chú vào một khối kia. Chỉ có sắc mặt áo cổ đa khó coi, nhìn không được hừ lạnh một tiếng, có vẻ kỳ khó chịu. Bên trong hồ, trong một hang động chen một ngọn núi trụi lủi, không biết vì nguyên nhân nào tụ tập năng lượng cực lớn. Năng lượng này quay vòng, giống như bị thân hình nhìn không thấy buộc quá chặt rồi, không ngừng tụ tập lại. Từng đạo dị quang từ giữa bắn ra, dị quang này hình như đang tiến hành tinh lọc lực lượng. Ngay từ đâu, năng lượng này chỉ lớn bằng một gian phòng bình thường. Thời gian dần trôi qua, năng lượng trong đó tiếp tục kéo hút, đem năng lượng thiên địa ở phủ y, a, quy, quy, a, xuyệt phải tụ tập lại. Qua một lúc, năng lượng tụ tập lại đã có diện tích 10 mẫu đất. Dao động năng lượng kỳ lạ, từ khu vực kia hiện ra, thường thường có thể nhìn thấy một chút tinh quang, có thể phát hiện ra một đạo khe hở không gian nhỏ bé. Trong mắt bọn họ chỉ có thể nhìn thấy năng lượng không ngừng tụ tập, nhìn không thấy cảnh tượng bên trong huyệt động, cũng khó có thể biết được thạch nham đang làm những gì. Nhưng mà quan sát trong khoảng thời gian này, bọn họ biết ở bên trong người dự thi, người có thể vận dụng không gian chi lực, làm cho không gian hiện ra vết sạn, chỉ có một người, đó chính là thạch nham. Bởi vậy, mặc dù không thể nhìn thấy thạch nham, bọn họ cũng khẳng định người tạo thành động tĩnh thật lớn lần này đó là hắn, không có gì phải nghi ngờ. Không được ngưng luyện thiên địa năng lượng tự động tinh lọc lẫn nhau, hình thành lực lượng vượt gì kỳ lạ để thay đổi thân thể. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất khi có chân thần cảnh võ giả đột phá đến thần vương cảnh. Rất hiển nhiên, lúc này thạch nham đang trong thời gian đột phá. Trong thời gian hơn 3 tháng, rất ngắn ngủi, hắn có thể đi đến một bước này đúng là không dễ, lợi hại. Tạp Tu An suy nghĩ xuất thần, sững sờ trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng theo bản năng nhìn về phía Lý Anna. Lý Anna không có động tĩnh gì, ngược lại, nàng rất tỉnh táo, trong ánh mắt rõ ràng có một tia chờ mong. Tiểu tử này, nếu lần này có thể sống đi ra thật sự là tiền đồ vô lượng. Đạt Lạc vốn đã im lặng mấy ngày nay, đột nhiên nói chuyện, tầm mắt hắn đảo qua mọi người, ngưng trọng nói. 3 năm trước đây, ta cùng hắn gặp qua, khi đó, hắn chỉ có tu vi tinh thần nhị trọng thiên cảnh giới. Hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm trận chiến 3 năm trước đây, ở trong lòng hơn A, Sơ Ca tạo thành dấu vết thật sâu, cả đời không thể quên. Hắn sẽ không quên 3 năm trước đây, chân thần nhị trọng thiên cảnh giới thạch nham đem con của hắn là Đạt Mông ép xuống, làm cho Đạt Mông cũng không thể thắng lợi. Trận chiến ấy, hắn đã biết ở trên người thạch nham có một bóng người, người của cái bóng kia đã biến vô số năm, nhưng vẫn làm cho hắn kính sợ như cũ, làm cho hắn sợ hãi thật sâu. Cũng vì như thế, tuy rằng xấu hổ và giận dữ, tuy rằng muốn giết chết Thạch Nham, nhưng hắn cũng không dám tự mình ra tay, chỉ có thể vụng trộm xài một ít thủ đoạn. Hắn sợ, sợ cái bóng phía sau Thạch Nham, sợ hãi chính mình phán đoán sai lầm, sợ hãi vì mình Mã gia tộc gặp phải tai họa ngập đầu. Người kia là một cái bất hủ truyền thuyết của liệt diễm tinh vực, bất cứ người nào nghe qua sự tích của hắn cũng sẽ không bình tĩnh, sẽ không dám đối mặt với hắn. Đạt Lạc giải thích một tiếng, đột nhiên hấp dẫn sự chú ý cùng ánh mắt của mọi người. Mà ngay cả Áo Cổ Đa đều ngồi không yên, phút chốc theo chỗ ngồi đứng lên, khó nén nổi vẻ kinh hãi trên mặt Đạt Lạc. Ngươi không lầm, 3 năm trước đây tiểu tử kia thực sự chỉ có tu vi chân thần nhị trọng thiên cảnh giới. La Thiết Tư đặt chặt chặt lưới kêu làm lạ, cảm thán không hiểu, quả nhiên là số phận của Tử Diệu đến đây, ta rốt cuộc rõ ràng vì cái gì nàng phải đưa danh ngạc của Áo Cách Lạp Tư tặng cho Thạch Nham rồi. Ta thực sự đã hiểu ra, nha đầu kia không hề bình thường. Tạp Tu An cũng âm âm chân động, ánh mắt sáng ngời lên, hít một hơi thật sâu, nói: 3 năm thời gian từ chân thần nhị trọng thiên cảnh giới đột phá đến tam trọng thiên. Nếu lúc trước hắn tích lũy rất nhiều năm cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên. Nhưng hắn đạt được chân thần tam trọng thiên cảnh giới khẳng định ở trong vòng 3 năm này mà thôi. Nói cách khác, ở trong 3 năm này, hắn từ chân thần tam trọng thiên trực tiếp đạt đến cánh cửa đi thông thần vương cảnh. 3 năm, chỉ dùng thời gian 3 năm, quái vật, quả nhiên là một cái quái vật. Tạp Tu An liếc mắt một cách đã hiểu rõ. Trong mắt bọn hắn đến xem, thời điểm Thạch Nham đang là chân thần nhị trọng thiên, có lẽ đã tích lũy rất nhiều lực lượng cùng lĩnh ngộ, ở trong vòng 3 năm đột phá đến chân thần tam trọng thiên cũng không phải là điều làm cho người khác không thể chấp nhận. Trong suy nghĩ của bọn hắn trước đây, chắc là Thạch Nham đã có một đoạn thời gian tu luyện lâu dài. Nhưng bây giờ lại bất đồng. Chân thần tam trọng thiên cảnh giới đến cơ hội đột phá thần vương cảnh, có thể xác định Thạch Nham dùng thời gian không đến 3 năm. Đây là chuyện gì? Ngũ Đại Chư Hầu cùng Đỗ Thiên Nhạc đều khiếp sợ rồi, đột nhiên toàn bộ im lặng. Ta nghĩ sau một cái võ giả đột phá đến thần vương tam trọng thiên, cho dù mỗi ngày đều ăn linh đan diệu dược, ở trong thời gian 3 năm cũng rất khó đem tinh nguyên cung cấp tràn đầy. Lại càng không phải nói cần vô số ngày đêm để lĩnh ngộ áo nghĩa. Thời gian 3 năm đối với chúng ta mà nói thì chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, chỉ là một điểm gợn sóng nhỏ trên hành trình sinh mệnh, không đáng giá nhắc tới. Nhưng hắn lại có thể. La Thiết Tư đặc cười khổ lắc lắc đầu, dừng một chút. Năm đó ta dùng thời gian gần 100 năm mới từ chân thần tam trọng thiên tìm được cơ hội đột phá. Đó đã coi như nhanh rồi, rất nhiều người hao tốn thời gian mấy trăm năm mới có thể đạt tới thần vương bí cảnh. Mọi người đều im lặng không nói. Mà ngay cả Áo Cổ Đa vốn táo bạo, lúc này đều ngậm miệng, sắc mặt thay đổi liên tục, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nếu tốc độ tu luyện của hắn có thể tiếp tục giữ vững như vậy. Thanh âm buồn rười rượi của Lý An Na vang lên, dừng lại một chút, nàng lạnh nhạt nhìn về phía sắc mặt khó coi Áo Cổ Đa. Như vậy, lời nói điên cuồng lúc trước của hắn, nói không chừng có thể thực hiện được. Trong vòng 100 năm, lấy cái đầu trên cổ Áo Cổ Đa cũng không phải là lời nói điên cuồng nữa. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người mới nhớ tới chuyện này, vẻ mặt quái gì nhìn về phía Áo Cổ Đa. Bị mọi người soi mói, Áo Cổ Đa im lặng không nói gì, sắc mặt càng khó coi, thân hình hùng vĩ cũng không khỏi chấn động một cái, ánh mắt dữ tợn cực kỳ đáng sợ, rõ ràng đã bị đánh tới chỗ đau. Ta đã cho rằng ta đã xem trọng hắn một cách đầy đủ, không nghĩ tới vẫn còn đánh giá thấp năng lực của hắn. Tạp Tu An giờ khóc giờ cười, bỗng nhiên vươn tay lấy rượu mạnh từ tỳ nữ ở bên cạnh uống vài hớp, ha hà nói. Có thể cùng tiểu tử này uống rượu cười đùa, nói không chừng về sau có thể trở thành chuyện để ta khoe khoang rồi, ha ha thú vị. Nói không chừng ta có thể chứng kiến một cái kỳ tích, nhìn thấy một ngôi sao mới sáng rọi chói mắt dâng lên trên thần quốc. Xem ra, chờ sau khi hắn đi ra, ta cũng cần nịnh bợ một chút rồi. Hắc. La Thiết Tư Đặc cũng hùa theo, vẻ mặt quái dị. Hai tròng mắt áo cổ đa như muốn phun lửa, thân hình không ngừng run rẩy, sắc âm trầm tới cực điểm. Đừng quá kích động, đột phá ở trong cực đạo luyện ngục tràng chưa chắc là một chuyện tốt. Chẳng lẽ các ngươi đã quên hắn ở địa phương nào rồi hả? Đỗ Thiên Nhạc bỗng nhiên ra tiếng, cau mày thật sâu. Những năm gần đây, dám đột phá ở trong cực đạo luyện ngục tràng có mấy người, có thể có kết cục tốt. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt áo cổ đa chấn động, liền cười rộ lên. Đúng vậy, mặc kệ tiềm lực của hắn lớn như thế nào, cũng không nên đột phá ngay trong cực đạo luyện ngục tràng, đây là tự tìm đường chết, ha ha. Lý Anna cũng đột nhiên nhớ tới chỗ đặc thù của cực đạo luyện ngục tràng, sắc mặt không khỏi biến hóa, trong ánh mắt hiện ra một tia hồi hộp lo lắng. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Đỗ Thiên Nhạc vừa nói xong không bao lâu, ở khu vực gần hang động mà thạch nham ẩn thân bắt đầu có biến hóa mới. Trong vòng trăm dặm xung quanh, không ít tử tù đang âm thầm ẩn núp, đều theo thiên địa năng lượng phượng dị đoán được chuyện gì xảy ra. Có người ở trong cực đạo luyện ngục tràng phải đột phá một cảnh giới mới, phát hiện nay làm cho đám tử tù giống như uống rượu hưng phấn lên, đều không do dự phút nào, đều hướng tới chỗ thạch nhâm tụ tập lại. Bất cứ võ giả, y, a, quy, quy, o, khi đang đột phá, cũng không thể bị bên ngoài quấy nhiễu, nhất là đột phá một cách đại cảnh giới, lúc này càng cần bí ẩn, thậm chí cần phải có cường giả bảo vệ, bằng không một khi gặp phải lực lượng bên ngoài đánh vào, căn bản không sảnh để bận tâm đến, bị người khác nhân cơ hội chém giết là bình thường. Khác với khi đột phá tới chân thần cảnh, khi hắn tới thần vương cảnh, cần tụ tập thiên địa năng lượng rèn luyện thần thể, đây cũng không phải là chuyện có thể dễ dàng mau lẹ. Tại trong lúc này, hắn căn bản không thể phân tâm, cũng khó có thể vận dụng lực lượng ngăn địch, cần tập trung toàn bộ tinh lực tiến hành đột phá gian nan rèn luyện. Một khi có kẻ thù bên ngoài lại đây, hắn căn bản là bị vây trong hoàn cảnh không có đề phòng. Từng cái tử tù đều biết lúc này động thủ sẽ thuận lợi cỡ nào, bởi vậy toàn bộ không tự chủ được đều lao qua. Trong chớp mắt, ở phía trước hang động thạch nham ẩn núp, liền hiện ra một đám cuồng nhân dữ tợn hung ác tên, vừa nhìn sơ qua thậm chí có hơn 10 người, trong đó có cả người đạt tới thần vương nhị trọng thiên. Ha ha, coi thường mạnh sống quá. Hắn không biết sự nguy hiểm của cực đạo luyện nơ, gơ, mơ, o, toàn hay sao, mà lại có thể mạo hiểm như thế, ha ha. Vẻ mặt áo cổ đa trầm tĩnh lại, một viên đá lớn ở trong lòng, giống như đã biến mất, lại lần nữa lộ ra tươi cười. Vẻ mặt La Thiết Tư Đặc cùng Tạp Tu An, Đỗ Thiên Nhạc cũng đều ngưng trọng, đều cau mày thở dài, cũng đều cảm thấy thạch nham quá mức liều lĩnh, rất không cẩn thận thế nhưng lại hấp dẫn nhiều hung nhân như vậy nhìn chung quanh. Mà ngay cả Lý Anna cũng có chút phiền lòng bất an, trong lòng tức giận mắng nhiếc, cảm thấy được thạch nham quá mức điên cuồng, biết rõ cực đạo luyện ngục tràng nguy hiểm còn dám ở chỗ này đột phá. Nàng lo lắng, không đơn thuần là bởi vì một viên sinh mệnh chi tinh, còn có nguyên nhân khác. Việc thạch nham sống chết liên quan đến một bí mật trên người nàng, thậm chí liên quan đến tương lai của nàng. Nàng không thể không khẩn trương, nàng cũng không muốn trơ mắt nhìn thạch nham bị đám côn đồ tử tù này thừa dịp hắn đang đột phá, dễ dàng thu gặt tánh mạng của hắn.